Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, cái này anh lưu đám mây thành chỗ sâu nhất. Một tòa bị vô số linh mạch huyền nha lần lượt thay nhau bảo vệ dáng vóc to, sáng lên màu sáng cho trong cổ thư không, thì là có một cái mặt đầy âm trầm, đầy mắt lạnh như băng xích phát nam tử, đang yên lặng ngồi ở chỗ đó lại cẩn thận xem, đó không phải là vậy cuồng máu đạo tổ Diệp Cuồng Huyết, lại là ai? Hắn lúc này, sắc mặt người phần khó khăn xem, ánh mắt vậy rất lạnh như băng, cả người lộ ra một cổ tử rất âm trầm, rất lạnh cực đoan sát ý. Cái này vừa thấy cũng biết, hắn hiện tại tuyệt đối là ở vào một loại rất cực đoan giận dữ bên bờ. Chỉ cần bị đốt hắn ở giữa lửa giận, sợ rằng, lập tức liền sẽ rất kinh động lòng người, thay đổi hoàn toàn. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngược lại càng như vậy, hắn lúc này lại có thể thì càng bình tĩnh. Một bên ở vào giận dữ bên bờ, bên kia, nhưng lại có chút yên lặng dọa người một câu nói đều không nói. Lúc này, nếu như có rõ ràng người hắn ở nơi này, thấy hắn cái bộ dáng này, nhất định sẽ rất sợ hãi sợ. Bởi vì bọn họ tự nhiên rõ ràng, không nói lời nào Diệp Cuồng Huyết, không đáng sợ. Dưới cơn giận dữ Diệp Cuồng Huyết, cũng không thể sợ. Nhưng nếu là Diệp Cuồng Huyết hắn đều đã bình tĩnh đến không nói một lời. Đồng thời, hết lần này tới lần khác còn rất giận dữ. Tức giận nói vậy hắn hiện tại liền tuyệt đối là đáng sợ nhất thời điểm. Một khi hắn động như vậy ý định giết người, như vậy bất kể là ai tới đều giống nhau, đều vô dụng, tuyệt đối là giết không tha. Ha ha, nhưng vào lúc này, vậy Diệp Cuồng Huyết lại đột nhiên rất quỷ dị nhẹ giọng ha ha cười lên. Một bên cười, hắn còn một bên chìa tay ra, chỉ gặp trong tay có một quả màu máu đỏ đỉnh nhỏ, đang từ từ xoay tròn, lại cẩn thận xem, cái này màu máu đỏ đỉnh nhỏ lần trước lúc đó, lại còn có chút ánh sáng ảm đạm, hơi thở uể oải vừa thấy cũng biết. Đây rõ ràng là xảy ra vấn đề gì. Mới biết như vậy, được, a, giỏi một cái hạ sa mới, giỏi một cái đan tôn, Mặc lão quái còn có ngươi. Tiểu xúc sinh, giỏi một cái ngươi Trần Phi Trần Hư không, liền ta Diệp Cuồng Huyết cũng đều dám tính toán, ngươi thật đúng là một gan lớn bằng trời nhân vật lớn à. Diệp Cuồng Huyết tự lẩm bẩm, nói cũng phải cắn răng nghiến lợi, vậy có chút khàn khàn và giận dữ thanh âm lạnh như băng, chậm rãi vang lên. Thật giống như có vô cùng uy lực, làm cho cái này nguyên tòa cung điện, thậm chí còn là vậy cung điện bên ngoài anh lưu đám mây thành, cũng lay động. Ung, một đạo khí tức kinh khủng, tràn ngập ra, một đạo kinh người sát ý, trực tiếp là vọt ra khỏi vậy anh lưu đám mây thành. Nhất thời vậy để cho vậy tất cả anh lưu môn nhân đệ tử, đều là con ngươi đông lại một cái, sắc mặt đại biến đứng lên, sau đó đồng loạt hướng cái này anh lưu đám mây thành xem ra. Chuyện gì xảy ra? Thật là khủng khiếp sát ý, lại là từ anh lưu đám mây thành truyền tới, chẳng lẽ là xảy ra chuyện lớn, cái này thật giống như là viện chủ đại nhân sát ý. Tê, chuyện gì xảy ra? Ai chọc giận viện chủ? Khẳng định không phải chúng ta, như vậy sát ý mãnh liệt, chỉ sợ sự việc rất lớn lần này phiền toái, xảy ra chuyện lớn. Từng đạo thanh âm truyền ra, từng đạo thần niệm lực lượng không ngừng giao hội. Sắc mặt của mọi người cũng đều càng ngày càng khó coi, bởi vì bọn họ đều biết. Đây là xảy ra chuyện lớn à, có thể để cho viện chủ đại nhân bộc phát ra như vậy sát ý kinh người, rất hiển nhiên, chuyện này tuyệt đối không nhỏ. Tiếp theo, thậm chí cũng có thể còn sẽ ảnh hưởng đến bọn họ toàn bộ anh lưu. Hưu, rất nhanh, chỉ gặp vậy trong hư không đột nhiên nứt ra, một đạo cực kỳ kinh khủng khí thế tràn ngập ra, sau đó liền thấy vậy nứt ra không gian trong đó. Một đạo thân ảnh bầu trời rậm chân, lăn lăn tới. Cực kỳ uy vũ, hiển nhiên, vậy lại là một vị đạo tổ cấp siêu cấp cường giả. Trong giơ tay nhấc chân, cũng tản ra cực kỳ khủng bố, đáng sợ chèn ép lực, để cho da đầu tê dại, thậm chí là có chút nghẹt thở. Sau đó, hắn rất nhanh chóng liền bước vào đến vậy anh lưu đám mây thành trong đó, bất quá lúc này cũng đã có người nhận ra hắn thân phận. Hải Lam lão tổ, không sai. Hẳn là lão nhân gia ông ta, nghe nói lão nhân gia ông ta trước đoạn thời gian, mới thành công đột phá đến đạo tổ cảnh giới, ta còn tưởng rằng là lời đồn đãi, không nghĩ tới lại là thật. Lần này biển xanh nhất mạch những người đó, coi như là may mắn à, nhiều một vị đạo tổ lão tổ thay bọn họ chỗ dựa, thật là điều có thể xông pha. Đúng vậy, đây chính là đạo tổ cảnh giới, chúng ta vĩnh hằng tiên giới trong đó, trừ vậy cao nhất thiên tôn ra mạnh nhất cảnh giới tu vi. Không nghĩ tới Hải Lam lão tổ hắn lại có thể thật có thể thành công một bước đi ra, cái này không biết ngoài bao nhiêu người dự liệu. Bỏ mặc nói thế nào, đạo tổ chính là đạo tổ. Chúng ta anh Lưu có thể nhiều hơn như vậy một vị đạo tổ cường giả nội tình, đây cũng là thiên đại hào sự. Không biết lại có bao nhiêu người sẽ hâm mộ chết chúng ta, Hải Lam lão tổ, nghe được cái này danh hiệu, bao nhiêu người cũng tâm thần chấn động một cái. Hiển nhiên, cho dù là không gặp qua đối phương, nhưng là, ở nơi này anh Lưu trong đó, nghe nói qua hắn uy danh người, vậy thật cũng quá nhiều quá nhiều. Mọi người cơ hồ đều biết, Hải Lam lão tổ, chính là bọn họ anh Lưu ban đầu mạnh nhất một nhóm đỉnh cấp đạo quân một trong cường giả. Thậm chí ở đó toàn bộ La Tinh Châu, thậm chí còn là vậy cao nhất thư viện trong đó, tất cả đều là uy danh hiển hách lão tổ. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, đối phương hôm nay lại là hoàn thành công đột phá đến vậy đạo tổ cảnh giới. Đây càng là làm hắn uy danh, thật là cũng mau như mặt trời ban trưa. Thịnh không được, mà vào lúc này, làm vậy Hải Lam lão tổ khi tiến vào đến vậy anh Lưu đám mây thành chỗ sâu nhất sau đó, cũng đã là thấy được vậy mặt đầy âm trầm, đầy mắt sát ý, hết lần này tới lần khác nhưng lại bình tĩnh, yên lặng không được diệp cuồng huyết nhất thời. Vậy Hải Lam lão tổ trong lòng vậy trực tiếp là lột bộp một tí. Thậm chí hắn hiện tại cũng có chút hối hận chủ động tới nơi này bởi vì lấy hắn đối diệp cuồng huyết biết rõ, hoàn toàn có thể nhìn ra, đối phương lúc này bộ dáng này, tuyệt đối là đã ở vào như vậy, tâm trạng cực đoan giận dữ ranh giới. Đây nếu là không cẩn thận chạm đến đối phương chân mày mà nói, đó không phải là điển hình không mông tai ương sao? Hắn cũng không muốn xui xẻo như vậy à? Biển xanh, vừa vặn ngươi tới, ta cũng vừa vặn có chuyện muốn tìm ngươi, nhưng vào lúc này, vậy diệp cuồng huyết đột nhiên lên tiếng, phảng phất là 10 phần bình tĩnh, nhưng cũng giống như là giọng 10 phần lạnh như băng. Liền cùng băng mảnh vụn tựa như được, làm ra đầu tê dại, không lạnh mà run. Lá tổ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi cái này. Hải Lam lão tổ không có biện pháp, tới đã tới rồi, cũng chỉ có thể nhắm mắt hỏi. Cùng ngươi không liên quan, ngươi chỉ cần thật dễ nghe trước là được. Diệp cuồng huyết lắc đầu một cái, lãnh đạm nói. Được rồi, thứ nhất, để cho chúng ta ở thanh thiên tiên giới trong đó người, giúp ta tỉ mỉ điều tra một người. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất, biết hắn hết thảy tin tức tình báo, và tung tích. Diệp cuồng huyết lạnh như băng nói, ai, Hải Lam lão tổ vậy hình như là hứng thú, rốt cuộc là ai, sẽ để cho vậy viện chủ Diệp cuồng huyết như vậy coi trọng. Chẳng lẽ đây chính là cái đó dẫn phát Diệp cuồng huyết vô biên sát ý người? Trần Phi Trần Hư không? Diệp cuồng huyết chậm rãi nói, Trần Phi Trần Hư không? Hải Lam lão tổ ngần một tí, có chút mờ mịt. Phải biết đối hắn mà nói, chỉ cần phàm là vậy thanh thiên tiên giới trong đó, hơi lợi hại một chút cường giả, coi như hắn không nhận biết, nhưng vậy hẳn nghe nói qua đối phương danh hiệu mới đúng. Nhưng mà, cái này Trần Phi Trần Hư không tên chữ, hắn nhưng thật sự là không có đầu mối chút nào, một não mờ mịt phảng phất là căn bản là không có xuất hiện qua. Hoàn toàn chưa từng nghe qua như nhau. Đúng, chính là hắn. Diệp cuồng huyết lẳng lặng, cắn răng nghiến lợi vậy gật đầu một cái. Vậy sát ý nồng nặc, vậy trực tiếp là để cho vậy Hải Lam lão tổ lập tức cũng có chút thanh tình. Ta biết ta sẽ để cho người chúng ta lập tức đi làm. Hải Lam lão tổ thật sâu nhìn một cái Diệp cuồng huyết, sau đó lại đem vậy Trần Phi Trần Hư không tên chữ, cho nặng nề đóng dấu ở đầu óc bên trong, lúc này mới lại gật đầu một cái. Biểu thị rõ ràng, thứ hai chúng ta anh Lưu chiến tranh chuẩn bị cùng an bài, hôm nay, cũng hẳn đều đã hoàn thành chứ. Diệp cuồng huyết lại mở miệng nữa, đồng thời cúi đầu, ngưng mắt nhìn vậy Hải Lam lão tổ, chậm rãi nói. Ừ, Hải Lam lão tổ lập tức gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, tất cả đại quân đoàn chiến chuẩn bị trước và an bài, đều đã hoàn toàn hoàn thành. Tiếp theo, chỉ cần cùng tiên giới đại chiến chỉ thị hạ đạt, chúng ta liền có thể. Nhưng mà hắn lời nói này nói cũng còn chưa nói hết, liền trực tiếp là bị vậy Diệp cuồng huyết cắt đứt, đều chuẩn bị xong, vậy là được rồi. Đã như vậy mà nói, trực tiếp để cho bọn họ cũng điều động đi. Lời vừa nói ra, vậy Hải Lam lão tổ đầu tiên là ngần một tí, sau đó liền gặp hắn trực tiếp là sắc mặt đại biến đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp cuồng huyết nói. Viện chủ ngươi lời này có ý gì? Ta nói, khai chiến. Diệp Cuồng Huyết chậm rãi đứng lên, đông, một cổ cực kỳ kinh khủng khí thế mút trời, trực tiếp là tràn ngập ra, làm cho vậy toàn bộ Anh Lưu đám mây thành, thậm chí còn là vậy La Tinh Châu tiên đất mặt đất, vậy đều có chút bị ảnh hưởng đến. Thông chi một chút đi, tất cả đại quân đoàn, còn có vậy tất cả chúng ta Anh Lưu phụ thuộc thế lực, tất cả người, lập tức dậy, cũng lập tức lên đường, đi bên Uyên, tùy thời chuẩn bị xong tấn công vậy Thanh Thiên Tiên Giới Đế Thành. Cái gì, nghe vậy thấy vậy, vậy Hải Lam lão tổ sắc mặt, vậy trực tiếp là hoàn toàn thay đổi. Hắn không khỏi được thật sâu nhìn một cái vậy đầy mắt sát ý Diệp Cuồng Huyết lại do dự nữa một tí, lúc này mới lại nhắm mắt mở miệng, nói. Có thể, nhưng mà, viện chủ, lạc tổ bên kia, hôm nay đang đại biểu chúng ta cao nhất thư viện, và hôm đó Nguyệt Thần Đình người đàm phán. Lúc trước cũng không phải cũng đã nói xong sao, tiên giới đại chiến công việc. Cùng đàm phán kết thúc sau đó, lại hành động chung, cho nên, không bằng chúng ta lại đợi một chút. Làm sao, Diệp Cuồng Huyết mặt không cảm giác nhìn vậy Hải Lam lão tổ, lãnh đạm nói, biển xanh, người ý của lời này, là muốn cầm Lạc Tàn Dương tới đè ta. Vẫn là nói, người cảm thấy hắn Lạc Tàn Dương mới hẳn là chúng ta cái này Anh Lưu viện chủ, mà ta Diệp Cuồng Huyết, không tư cách ở nơi này phát hiệu lệnh, ta Diệp Cuồng Huyết mà nói. Vậy căn bản là không có dùng. Là cái ý này, đúng không? Không, viện chủ ngươi hiểu lầm. Ta không phải cái ý này, nhất thời vậy Hải Lam lão tổ trực tiếp là mặt liền biến sắc. Thậm chí có chút lạnh mồ hôi chảy ròng đứng lên, hắn và Diệp Cuồng Huyết giao tình. Sớm đã có rất nhiều năm, quan hệ giữa bọn họ, vậy so rất nhiều người cũng sâu. Đây cũng là tại sao mới vừa rồi vậy Diệp Cuồng Huyết sát ý vừa xuất hiện. Hắn liền lập tức chủ động tới đến nơi này Anh Lưu đám mây thành nguyên nhân. Nhưng mà coi như vậy, đã nhiều năm như vậy, cái này cũng vẫn là hắn lần đầu tiên gặp Diệp Cuồng Huyết, lại có thể sẽ dùng loại giọng nói này nói với hắn cho nên hắn bây giờ là thật có chút sợ. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi là ý gì? Diệp Cuồng Huyết lạnh lùng nhìn hắn, Hải Lam lão tổ dừng một tí, sau đó vậy lập tức là nở nụ cười khổ, khoát tay lia lịa, nói, ngươi đừng tức giận. Ta không biết ngươi lại có lớn như vậy, lừa vậy khai chiến liền khai chiến đi, ta lập tức đi an bài. Ta sẽ trong thời gian ngắn nhất, để cho bọn họ cũng toàn bộ đi bên Uyên chiến trường. Hừ, Diệp Cuồng Huyết hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp là đi bổ, từ vậy Hải Lam lão tổ bên người sát vai mà qua, tiếp theo thậm chí còn trực tiếp là đi ra vậy Anh Lưu đám mây thành. Viện chủ, người cái này là muốn đi đâu? Hải Lam lão tổ theo bản năng đưa tay lung lay một tí. Thế nhưng Diệp Cuồng Huyết, nhưng vào lúc này đã là biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất là đã hoàn toàn rời đi nơi đây. Ai, thấy tình cảnh này, Hải Lam lão tổ không khỏi được thở dài, tiếp theo lại có chút nở nụ cười khổ, không ở lắc đầu, rồi sau đó, liền gặp một bên phảng phất là có chút nhức đầu ấn chừng mấy lần đầu của chính hắn bên kia, nhưng cũng đã chậm rãi đi ra vậy Anh Lưu đám mây thành. Đồng thời đem vậy Diệp Cuồng Huyết chiến tranh hiệu lệnh, cũng cho truyền đi xuống. Đông. Oanh ầm long, nhất thời, Anh Lưu, thậm chí là vậy toàn bộ La Tinh Châu chỗ tòa này, chiến tranh máy móc. Vậy bắt đầu điên cuồng vận chuyển, từng vị cường giả, lấy được chiêu mộ, đi tất cả đại quân đoàn, từng ngọn quân đoàn, từng cái một thế lực cường đại, vậy đều bắt đầu liền đêm lên đường, vội vàng đại quân đặt lên vậy vĩnh hằng tiên giới biên giới đế thành trong đó chiến tranh lửa khói, lúc này bị đốt, đại chiến, vậy chạm một cái liền bùng nổ. Hấp dẫn vô số người ánh mắt và tầm mắt, có người ở hoảng sợ, có người đang run rẩy, có người đang sợ hãi, cũng có người ở ngạc nhiên mừng rỡ, ở hưng phấn, ở kích động. Mặc dù đối với tuyệt đại đa số người mà nói, chiến tranh đều là nguy hiểm, nhất là ở nơi này chờ đã dinh líu tới hai đại tiên giới đỉnh cấp tiên giới đại chiến trước mặt, vậy càng là đạo quân dưới đều là con kiến hôi. Đạo tổ dưới đều là con chốt thí, cho dù là vậy đạo quân. Đạo tổ tầng thứ mạnh mẽ tồn tại, vậy đều sẽ có nguy hiểm rất lớn. Nhưng cũng vẫn là có một phần nhỏ người, bọn họ hy vọng chiến tranh, khát vọng chiến tranh, bởi vì đối bọn họ mà nói, đây mới là có thể để cho bọn họ chân chính quật khởi lớn nhất một lần cơ hội. Lúc trước, vậy tiên giới đại chiến gió, đã nhẹ nhàng hồi lâu, bọn họ vậy đều đang đợi, chờ đợi cái đó cam nguyện làm ra mặt chim, cam nguyện động thân đánh vỡ thăng bằng người, xuất hiện. Mà hiện tại, bọn họ rốt cuộc đến lúc, Anh Lưu lần này động tác, không thể nghi ngờ là ở nói cho tất cả người. Bọn họ yếu điểm lửa, bọn họ muốn chuẩn bị khai chiến. Mà thành tựu vậy đường đường cao nhất thư viện 6 đối chiếu tim một trong. Cái này anh Lưu, vậy đương nhiên là có tư cách có thể trở thành vậy ra mặt chim. Thay bọn họ vĩnh hằng tiên giới chúng sinh, tới đánh vang cái này tung lên mới mở màn. Một vòng mới tiên giới đại chiến cái này một súng. Cái này cổ gió, rốt cuộc trôi đến vậy cuối cùng, cuộc chiến tranh này, vậy rốt cuộc đã tới à. Mà ở nơi này cùng lúc đó, trải qua không biết thời gian bao lâu chờ đợi, Trần Phi bên kia, vậy rốt cuộc thì đến lúc vậy thần vương phi tiên đại trận chiếm đoạt, luyện hóa xong thành. Tất cả giai đoạn trước chuẩn bị công tác, hôm nay đều đã hoàn thành, vậy Diệp Cuồng huyết huyết ma lô đỉnh xây lực lượng, cũng bị thần vương phi tiên đại trận hoàn toàn luyện hóa, dung nhập vào vậy trong đại trận thiên kiêu trong ao máu. Cho nên tiếp theo, đến lượt đến ngươi tới hưởng dụng phần cơ duyên này, và thành quả thắng lợi thời điểm. Ngươi, theo ta đi, hưu đích một tiếng, chỉ gặp vậy xấu hầu vậy, ông già xuất hiện ở Trần Phi trước mắt, chậm rãi nói, Trần Phi nghe vậy thấy vậy sau đó, vậy trực tiếp là kích động. Liền vội vàng gật đầu nói, đa tạ tiền bối, vậy xấu hầu vậy, ông già mặt đầy bình tĩnh, cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng mang vậy Trần Phi hướng vậy thần vương phi tiên đại trận hạch tâm trận trong đó lao đi. Cuối cùng, chỉ gặp vậy trên thần vương phi tiên đại trận, trực tiếp là hiện ra sáng chói mà cường hãn trận văn ánh sáng, từng đạo trận văn lực lượng khuếch tán ra, vặn vẹo không gian. Mà ở nơi này không gian vặn vẹo lúc đó, vậy thần vương phi tiên đại trận lực lượng, vậy trực tiếp là mang hai người, vô căn cứ biến mất đi. Chỉ gặp vậy không gian vặn vẹo mãnh liệt ánh sáng chói mắt, ước chừng chỉ kéo dài bất quá mấy hơi thở thời gian, cũng đã là từ từ hòa hoãn đứng lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi giã là từ từ mở mắt, kế tiếp hắn chỗ đã thấy vậy hết thảy, vậy trực tiếp là làm hắn lúc này mắt trông thần hái, và tâm trạng, lập tức thì trở nên được 10 phần kích động và hưng phấn lên. Chỉ gặp hắn lúc này trước mắt, bất ngờ là một tòa lớn vô cùng mênh mông biển khơi, nhưng cái này mênh mông biển khơi, nhưng phơi bầy đỏ tươi vậy sắc thái. Nhìn qua tựa như là một phiến vô biên vô tận máu tươi đại dương, nhưng mà, để cho người kinh ngạc chính là, biển máu này trong đó, không những không có chút nào máu tanh, dơ bẩn, ngược lại còn hàm chứa vô số đạo cực kỳ nồng nặc, thậm chí là đủ để làm người ta tâm thần sảng khoái thịnh vượng huyết khí lực lượng. Lại cẩn thận xem, ở biển máu này trong đó, thỉnh thoảng có to lớn bóng thú nhảy bay lên không, từng đạo thần binh lợi khí xuyên thủng vân tiêu, khí thế bàng bạc. Một tôn tôn núi cao, biển khơi, tinh thần, vũ trụ tiên thiên dị tượng hiện đầy mặt biển, nhiều không kể xiết, toàn bộ tình cảnh nhìn để cho người dị thường rung động. Phảng phất là thần linh cảnh vậy, cực kỳ huyền diệu, huyền bí. Dĩ nhiên, trọng yếu hơn chính là, lúc này Trần Phi giã đã là rất rõ ràng cảm nhận được, ở đó mênh mông biển khơi vậy đỏ tươi biển máu trong đó, còn hàm chứa từng đạo 10 phần khủng bố, kinh người lực lượng cường đại chập chờn. Nhưng những lực lượng này chập chờn, nhưng cũng không phải là vật chết, mà là vật còn sống. Như vậy thiên địa linh khí tiên khí, như vậy du long vậy, lúc ẩn lúc hiện, khi thì hư không, khi thì thật thể. Tràn đầy cái này toàn bộ biển khơi, tản mát ra vô số đạo khủng bố kinh người chập chờn. Để cho nhân tâm nhảy run run, và cực độ khát vọng. Hiển nhiên, cái này mênh mông biển khơi vậy biển máu tồn tại, đã đều không phải là cái gì đại dương, mà là một cái có vô cùng lực lượng trung cực bảo khố. Ở biển máu này trong đó, ẩn chứa vậy vô số từ cổ chí kim thiên kiêu yêu nghiệt máu thần, ẩn chứa vậy trước kia vậy thập đại yêu nghiệt máu thần, thậm chí vậy còn hàm chứa vậy thần vương phi tiên đại trận, và vậy đứng đầu đạo tổ binh khí, huyết ma lò đỉnh xây lực lượng. Những lực lượng này, tùy tiện trong đó cái nào, đều đủ để cho người lột xác, sinh ra biến chất, mà dưới mắt đâu. Chúng cũng đã tất cả đều dung hợp vào nhau, chúng hết thảy các thứ này, tất cả đều ở nơi này. Vậy kết quả sẽ là bực nào đáng sợ? Trần Phi đã là vạn phần kích động, bởi vì hắn rõ ràng, lần này hắn thật sự là được lợi lớn. Tiếp theo hắn có thể có được cơ duyên và chỗ tốt, tuyệt đối sẽ vượt quá hắn tưởng tượng, vậy tuyệt đối sẽ để cho hắn được ích lợi vô cùng. Một bước lên trời, nói thật, người vận khí, thật rất tốt, vốn là cái này thần vương phi tiên đại trận trong đó còn sót lại lực lượng, tối đa, cũng chỉ liền 10% cũng vẫn chưa tới. Nhưng ở cái này một loạt cơ duyên xảo hợp, và vậy Diệp cuồng huyết bổn mạc binh khí, huyết ma lò đỉnh xây lực lượng gia trì xuống nhưng lại có thể để cho nó rất miễn cưỡng khôi phục được. Hắn thời kỳ tột cùng xuống 1/3 tả hữu bước. Không thể không nói, đây thật là cái kỳ tích. Hôm nay cái này thần vương phi tiên đại trận, trong đó ẩn chứa lực lượng, chỉ sợ cũng coi như là vậy thần thánh đạo tôn tồn tại đích thân tới, cũng đều tuyệt đối sẽ nhìn thẳng nó. Bởi vì, kia sợ không phải ngươi ở nơi này, cái này bên trong lực lượng, cũng đều tuyệt đối tạo nên ra một cái mới tinh, cái này thế gian đứng đầu nhất thiên tài siêu cấp tới. Vậy xấu hầu ông già lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói. Phảng phất là có chút cảm khái, thân thể đầy đủ trạng thái tột cùng xuống thần vương phi tiên đại trận, có thể tạo nên ra vạn tiên vương thần thiên đô như vậy một cái vượt qua cực hạn chín thần cấm yêu nghiệt tới. Cho nên, hôm nay cái này 1/3 dưới trạng thái thần vương phi tiên đại trận, cho dù là dầu gì, hơn phân nửa cũng có thể tạo nên ra một cái đứng đầu nhất đỉnh cấp bát thần cấm yêu nghiệt tới. Nói thật, cái này cũng thật không kém, loại cấp bậc này thiên tài siêu cấp, dù là dõi mắt lịch sử, cũng đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vậy tuyệt đối là có thể du ngoạn chí cao, chấn nhiếp cổ kim. Nhưng hiện tại, cái này thần vương phi tiên đại trận lực lượng, nhưng chỉ có thể dùng để thêu hoa trên gấm nghe vậy thấy vậy, Trần Phi Giã là không nhịn được gật đầu một cái. Mặc dù hắn hiện tại đã là chín thần cấm, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng, hắn đang đối mặt hôm nay mảnh máu này biển thời điểm, thậm chí liền tâm linh đều là đang run rẩy. Bởi vì vậy mênh mông, thâm thúy, và mạnh mẽ, tuyệt đối đã là vượt qua hắn trọn đời thấy mạnh nhất. Những năm gần đây, tất cả lớn nhỏ cơ duyên, hắn trải qua vô số, tất cả loại đứng đầu tồn tại và cường giả, hắn vậy thấy không thiếu, có thể vô luận như thế nào, hôm nay trước mắt cái này một vũng biển khơi, nhưng cũng còn là không thể nghi ngờ thứ nhất. Thậm chí hắn cũng hoài nghi, nếu như hắn tiếp theo thật có thể hoàn toàn hấp thu và luyện hóa vậy thần vương phi tiên đại trận trong đó tất cả lực lượng, nói vậy hắn thời điểm đó cảnh giới tu vi thực lực, rốt cuộc có thể đạt tới cao đến độ nào? Tiên tổ cửu trọng thiên đỉnh cấp, hay hoặc là liền trực tiếp cổ thần? Cái này thật giống như có lẽ thật có thể à? Nghĩ đến đây, hắn cũng không khách khí nữa, trực tiếp là hướng vậy xấu hầu vậy ông già mở miệng hỏi nói. Tiền bối, không biết ta nên như thế nào hấp thu và luyện hóa biển máu này trong đó lực lượng? Hà à, ngươi ngược lại không khách khí, bất quá vậy không sao, dẫu sao đây cũng là ngươi mình tự tay đánh xuống, là ngươi nên được, vậy vậy xấu hầu vậy ông già cười một tiếng, sau đó liền trực tiếp là lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Thật ra thì vậy không cần gì cả đặc biệt chú ý, bởi vì lấy ngươi bây giờ thực lực, đã có thể coi thường rất nhiều thứ, tiếp theo, ngươi chỉ cần tiến vào ngày trước kiêu trong ao máu, bình thường, từ từ luyện hóa trong đó lực lượng là được. Còn như vậy những thứ khác hết thảy, ngươi không cần hơn để ý, ta tới xử lý, đa tạ tiền bối. Trần Phi nhất thời vội vàng gật đầu một cái, khom người thi lễ. Thật tốt dáng lên đi, nói thật, năm đó ta thật ra thì không có ở vậy thần ngày nay trên mình thấy bao lớn hy vọng, nhưng ở trên mình ngươi, có lẽ ở ta xem ra, ngươi tương lai hy vọng, so hắn lớn hơn. Mặc dù ta không biết vậy hôm nay bên ngoài, rốt cuộc là một tình huống gì. Nhưng có một chút hẳn là vẫn không thay đổi, vĩnh hằng tiên giới đối với chúng ta thanh thiên tiên giới mắt lon lon, chúng giống như sói đói. Tất nhiên sẽ không cam nguyện hòa bình, cho nên, một khi vang dội vậy tiên giới đại chiến, liền tất nhiên là tai họa ngập đầu. Hết thảy các thứ này, cần phải có người tới thay đổi. Ta hy vọng là ngươi, vậy hy vọng là những người khác. Dẫu sao cái này thanh thiên tiên giới, cũng là gốc của chúng ta, nhà chúng ta à. Vậy xấu hầu vậy ông già chậm rãi nói, nhất thời vậy Trần Phi trong mắt vậy trực tiếp là híp một tí, sau đó liền liền gặp hắn trịnh trọng hướng về phía vậy xấu hầu vậy ông già, khom người ôm quyền, sắc mặt trang nghiêm nói, nếu như có khả năng mà nói, tương lai, ta Trần Phi nhất định sẽ đem hết toàn lực là chúng ta thanh thiên tiên giới, giải quyết hết vĩnh hằng tiên giới, cái đó thiên đại phiền toái lớn. Được, có chi khí, ha ha ha. Vậy xấu hầu vậy ông già trực tiếp là vui vẻ cười to đứng lên, phảng phất có chút chân an. Đi đi, việc này không nên chậm trễ, ngươi vậy sớm đi bắt đầu đi. Tiếp theo liền liền gặp hắn trực tiếp là lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói. Đa tạ tiền bối, Trần Phi gật đầu một cái, sau đó cũng không nói nhảm, trực tiếp là thân hình chớp mắt, hướng vậy mênh mông biển khơi vậy biển máu trong đó, vọt vào. sau đó ngồi xếp bằng xuống. Đông, oanh ầm ầm long, mới vừa ngồi xuống, cũng còn không có cái gì khác động tác. Máu kia biển liền trực tiếp là sôi trào lên, tựa như thiêu đốt. Vô số lực lượng bắt đầu cuồn cuộn không ngừng hướng vậy Trần Phi vọt tới. Trần Phi giã lập tức là cảm nhận được, vậy mãnh liệt mênh mông vô số lực lượng, như người trước gục ngã người sau tiến lên sóng lớn, cực kỳ thô bạo, dứt khoát xông vào hắn thân thể, đánh thẳng vào hết thảy, vậy sẽ bỏ trước hết thảy. Nếu không phải hắn bản thân thực lực quá mạnh, sợ rằng liền cửa ải này cũng rất khó qua. Chỉ theo sau đó, hắn cũng đã cảm nhận được vậy thô bạo lực lượng chỗ tốt. Theo vậy liên tục không ngừng lực lượng vào cơ thể sau đó, hắn thân xác thân thể trực tiếp là trở nên có chút sao động lên, sau đó bắt đầu không ngừng cắn nuốt những lực lượng kia, lớn mạnh tự thân. Sau đó không lâu, thậm chí liền hắn lúc này cảnh giới tu vi lực lượng, vậy đều bắt đầu có chút lòng động, từ đó có như vậy một chút nhỏ xíu tăng trưởng và tăng lên. Mặc dù cái này tăng lên hôm nay nhìn như rất nhỏ, nhưng cái này mới dài hơn thời gian à, hắn mới vừa ngồi xuống tới mà thôi, liền mấy hơi thở thời gian cũng còn không có đi qua. Có thể tưởng tượng được, nếu như làm hắn chân chính bắt đầu tu luyện và sau khi đột phá, tốc độ kia và hiệu suất sẽ thật là nhanh, thật là cũng không dám tưởng tượng. Tiếp theo, Trần Phi liền trực tiếp là nhắm mắt, dưới mắt như vậy cơ duyên, đối hắn mà nói, tuyệt đối là một chàng đứng đầu nhất tạo hóa. Cho nên hắn vậy phải bắt chặt thời gian, để cho chính hắn có thể ở chỗ này lớn nhất hiệu suất trưởng thành, và đột phá. Cái này vừa là vì chính hắn, cũng là vì hắn sau này. Bởi vì hắn biết, đến khi hắn đột phá hoàn thành, rời đi nơi đây sau đó, như vậy hắn, nhất định phải vì sau đó tiên giới đại chiến trong đó, vậy vĩnh hằng tiên giới vô số cường địch, các địch nhân, làm chuẩn bị. Không sai, hắn hôm nay, trong lòng đã có dự cảm, đó chính là vậy kế tiếp tiên giới đại chiến, hơn phân nửa vậy hẳn đã không xa. Cho nên, hắn vậy nhất định phải mau sớm bắt chặt thời gian, mau sớm trở nên mạnh mẽ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, trước đây biến mất ở vậy anh lưu đám mây thành cuồng máu đạo tổ Diệp Cuồng Huyết, hôm nay, vậy xuất hiện ở vậy vĩnh hằng tiên giới tiếng tăm lừng lẫy thế lực cao cấp một trong, bộ chiến tổ địa đại bản doanh. Bộ chiến thiên vực trong đó, nếu như nói vô thượng thư viện chính là vĩnh hằng tiên giới đứng đầu nhất thiên tôn đạo trinh thông nói, như vậy cái này bộ chiến tổ địa, chính là vậy vĩnh hằng tiên giới trong đó, đứng sau thiên tôn đạo chính thống đứng đầu nhất đạo tổ cấp một trong những thế lực. Bộ chiến tổ địa, tọa lạc tại vậy vĩnh hằng tiên giới phương bắc bộ chiến thiên vực trong đó, thậm chí và vậy anh lưu la tinh châu như nhau. Cái này bộ chiến tổ địa bộ chiến thiên vực, cũng là một khối rất cổ xưa đứng đầu tiên đất, mặc dù hắn thực lực tổng hợp, vậy vẫn là không có biện pháp và vậy la tinh châu so. Nhưng nếu là có thể đơn độc sách ra nói bọn họ, cái này bộ chiến thiên vực thật ra thì cũng coi là rất lợi hại. Tối thiểu dõi mắt vĩnh hằng tiên giới, bọn họ hẳn có thể đứng vào trước 100. Đây không thể nghi ngờ là cái rất cao đầu hàng, cũng có rất cao hàm kim lượng. Vậy chính vì vậy, thành tựu vậy bộ chiến thiên vực hôm nay duy nhất bá chủ và người thống trị. Vậy bộ chiến tổ địa nội tình và thực lực, vậy dĩ nhiên là không thể khinh thường. 10 phần khủng bố, nhất là vậy bộ chiến tổ địa vô cùng cái tính đại biểu bảng hiệu cường giả Long Phượng Cổ Tổ. Lại là một vị hung danh hiển hách, danh chấn thiên hạ đứng đầu đạo tổ cường giả. Uy danh cực thịnh, Long Phượng Cổ Tổ, năm đó bộ chiến tổ địa người sáng lập một trong, và hắn cùng thời đại vậy mấy người đồng bạn, hôm nay cơ hồ đều đã chết sạch sẽ, chỉ còn lại hắn một người còn sống. Hắn sống rất lâu chỉ là một điểm này. Liền có thể gặp một ban hắn thật lợi hại. Trừ cái này ra, cái này Long Phượng Cổ Tổ, cũng là cái này toàn bộ vĩnh hằng tiên giới trong đó, duy nhất một vị đồng thời có vậy Tổ Long, và vậy không chết Minh Vương Thần Phượng huyết mạch siêu cấp cường giả. Nội tình cực kỳ khủng bố, sâu không lường được, mà bởi vì có vị này Long Phượng Cổ Tổ tồn tại, vậy bộ chiến tổ địa, cũng mới có thể như vậy một mực đứng hàng ở đó. Vậy vĩnh hằng tiên giới trong đó đứng đầu đạo tổ thế lực hàng ngũ trong đó, như vậy dài lâu, vĩnh hằng bất diệt, trải qua hồi lâu không giảm. Hết thảy đều là bởi vì, Long Phượng Cổ Tổ cái này cây định hải thần châm, cái này cây kình thiên trụ, vẫn luôn ở đó. Hắn, lặng bảo vệ hết thảy, bất quá phần lớn thời gian, cái này Long Phượng Cổ Tổ đều là một loại siêu nhiên thế ngoại, quanh năm rồng thần thấy đầu không thấy đuôi tư thái. Dưới tình huống này, đừng nói là người bình thường, Cho dù là vậy bộ chiến tổ địa bản thân cao tầng cường giả, thậm chí là vậy đạo quân đạo tổ tồn tại, vậy cũng rất khó thấy hắn một mặt. Như vậy, lâu ngày sau đó, cho dù là ở nơi này bộ chiến tổ địa trong đó, vậy Long Phượng cổ tổ, vậy cũng dần dần trở thành một loại mờ mịt bao la truyền thuyết. Nhưng ở hôm nay, hắn cũng rất hiếm thấy lại xuất hiện. Còn như đây là vì cái gì? Thật ra thì vậy rất đơn giản. Bởi vì vậy anh Lưu chủ cuồng máu đạo tổ Diệp cuồng huyết, hắn tới. Bộ chiến tổ địa chỗ sâu, một tòa cũng tầm thường cổ xưa bên trong động phủ, đầu đầy tóc đỏ Diệp cuồng huyết, và một vị người mặc vào phá vải áo gai gầy nhom tiểu lão đầu, đang lẫn nhau ngồi đối diện trước. Vô sự không lên cửa, nói đi, cái gì gió lại có thể cầm ngươi cũng thổi tới. Chúng ta tới giữa chắc không có giao tình gì chứ. Tiểu lão đầu nhìn một cái Diệp cuồng huyết, lãnh đạm nói. Tựa hồ có chút không quá chịu đựng phiền. Ta nếu như nhớ không lầm, vậy loạn thiên chiến đế kiếm, hẳn là các ngươi cái này bộ chiến tổ địa đồ chứ. Diệp cuồng huyết nhìn một cái vậy Long Phượng cổ tổ, lãnh đạm nói. Lời vừa nói ra, vậy Long Phượng cổ tổ vậy trực tiếp là ngần một tí, sau đó ánh mắt lóe lên, ánh mắt vậy còn có chút khác thường nhìn vậy Diệp cuồng huyết, nhàn nhạt nói. Phải, thì như thế nào, nó hiện tại, ở nơi nào? Diệp cuồng huyết dứt khoát hỏi. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Long Phượng cổ tổ nhìn một cái vậy Diệp cuồng huyết, cũng không trả lời, thậm chí ngược lại cũng còn có chút giọng bất thiện lạnh lùng phản hỏi. Mà giọng điệu này, nhưng cũng không để cho vậy Diệp cuồng huyết tức giận, chỉ là. Tiếp theo liền gặp hắn giơ tay lên, vù vù. Hắn lòng bàn tay trong đó, ánh sáng ngưng tụ. Trong thoáng qua liền trực tiếp là ngưng tụ ra một khối nho nhỏ mảnh vỡ, vậy mảnh vỡ nhìn như cũng không phải là rất nổi bật, vậy càng không có quá mức cường hãn kinh người chập chờn thả ra ngoài. Nhưng mà, làm vậy Long Phượng cổ tổ ở gặp được nho nhỏ này mảnh vụn đầu tiên nhìn sau liền trực tiếp là khóe mắt co quắp một tí. Sau đó sắc mặt đều thay đổi, lộ vẻ được có chút sắc mặt âm trầm. Diệp cuồng huyết, ngươi được cho ta giao phó, tại sao cái này loạn thiên chiến đế kiếm sẽ trở thành như vậy? Đây là ngươi làm sao? Long Phượng cổ tổ đầy mắt âm trầm lên tiếng, giọng có chút không quá khách khí. Ha ha, vậy Diệp cuồng huyết vậy trực tiếp là cười lạnh, lạnh như băng nói. Giao phó, cái gì giao phó, chẳng lẽ không phải là ngươi lão già này, cho ta một câu trả lời sao? Long Phượng lão nhi, ta xem ngươi bây giờ thật đã là lão hồ đồ. Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra? Cái này loạn thiên chiến đế kiếm tại sao sẽ biến thành như vậy? Vậy ta tới nói cho ngươi đi, là bởi vì là tự bảo. Tự bảo, Long Phượng cổ tổ ánh mắt hơi chậm lại, sau đó liền trực tiếp có chút yên lặng ngây ngần. Tiếp theo, hắn lại nhìn kỹ một mắt vậy mảnh vỡ, lúc này mới đột nhiên môi rung rung mấy cái, rồi sau đó liền lúc này trầm mặc. Mà ở thấy một màn này, vậy Diệp cuồng huyết cũng là cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không nhiều lời, nhất thời. Cái này toàn bộ bên trong động phủ, cũng đều lập tức liền an tĩnh. Bất quá sau đó nhưng lại thêm một người xuất hiện ở đây. Âu Dương Thừa Trạch, gặp qua cổ tổ đại nhân, gặp qua lá viện chủ. Hắn hơi khom người thi lễ, nhẹ giọng nói. Mà nếu là có biết tên hắn người ở nơi này, vậy tất nhiên sẽ hắn danh tự này, Âu Dương Thừa Trạch, mà cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì đây chính là một vị thứ thiệt, bộ chiến tổ địa nhân vật truyền kỳ à. Thừa Trạch đạo quân Âu Dương Thừa Trạch, hắn là bộ chiến tổ địa đương thời đầu rồng, Giả Hắc đạo quân sư phụ. Đồng thời, hắn vậy vẫn là vậy bộ chiến tổ địa một vị khác càng truyền kỳ nhân vật lớn, Duy La đạo tổ khai sơn thủ đô. Càng đáng liền nói chính là, vị này cái gọi là Duy La đạo tổ, thật ra thì chính là ban đầu vị kia, tại thượng giới tiên giới đại chiến, chết thảm ở Nam Ly Phượng tổ trong tay, vị kia bộ chiến tổ địa đứng đầu đạo tổ. Cho nên nói, cái này Duy La đạo tổ rất yếu sao? Dĩ nhiên không phải, trên thực tế, cái này Duy La đạo tổ không chỉ có và vậy Long Phượng cổ tổ như nhau, đều là cái này bộ chiến tổ địa người khai sáng một trong. Hơn nữa, ban đầu chỉ cần là vậy Duy La đạo tổ còn không thời điểm chết, mọi người liền cũng cầm vậy Long Phượng cổ tổ, coi là thứ hai. Mà đây vị Duy La đạo tổ, mới là lúc đó bọn họ cái này bộ chiến tổ địa, công nhận mạnh nhất, công nhận đệ nhất cường giả. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì? Đơn giản một chút mà nói, cũng chính là cái này Thừa Trạch đạo quân khi còn sống, cơ hồ đã xuyên qua vậy bộ chiến tổ địa tất cả lịch sử. Từ khai sáng, đến cường thịnh, rồi đến suy bại, thẳng đến hôm nay, hắn đều trải qua, hắn đều ở đây. Đây không thể nghi ngờ là tràn đầy rất truyền kỳ sắc thái. Mà ở hôm nay, hắn vậy sớm liền trở thành vậy uy chấn bộ chiến thiên vực, mạnh nhất đứng đầu đạo quân cường giả một trong. Dõi mắt bộ chiến thiên vực, có thể so sánh hắn càng cường đại hơn người, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giống nhau, hắn cũng là có hy vọng nhất có thể trở thành mới lên đạo tổ cường giả người. Hắn hôm nay, lập trở thành đạo tổ cũng chỉ có nửa bước xa. Nhưng coi như vậy, hắn như vậy bối cảnh thân phận và thực lực, ở đó Long Phượng Cổ Tổ và Diệp Cuồng Huyết trước mặt, vậy còn chưa đủ xem. Đứng đầu đạo quân, đúng là rất mạnh, nhưng khoảng cách này vậy đứng đầu đạo tổ cấp siêu cấp cường giả mà nói, nhưng cũng vẫn là kém rất xa. Âu Dương Thừa Trạch, ta hỏi ngươi, cái này Loạn Thiên Chiến Đế kiếm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao hắn sẽ biến thành như vậy? Long Phượng Cổ Tổ trầm giọng hỏi, mặc dù cái này Loạn Thiên Chiến Đế kiếm, cũng chỉ là một cái đạo quân đế kiếm mà thôi. Đừng nói là và hắn, còn có vậy Diệp Cuồng Huyết so, cho dù là và vậy Âu Dương Thừa Trạch so, vậy đều giống nhau không so được. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, loại cấp bậc này nội tình đối bất kỳ thế lực mà nói, cũng rất trọng yếu. Đây là ngọn nguồn của bọn họ Uẩn, cho nên, hắn hiện tại nếu đều biết, liền tuyệt không thể nào thì làm như không thấy, chẳng ngó ngàng gì tới. Thừa Trạch đạo quân nhìn lướt qua vậy Loạn Thiên Chiến Đế kiếm mảnh vỡ, sau đó cũng là khẽ thở dài một cái, nói, Long Phượng Cổ Tổ, ngài có chỗ không biết, cái này Loạn Thiên Chiến Đế kiếm, vốn là chúng ta ban cho vậy Mạch Phong hộ thân bảo vệ binh khí, lại không nghĩ rằng, lại có thể xảy ra ngoài ý muốn, Mạch Phong. Long Phượng Cổ Tổ sợ run một tí, xem hắn bộ dáng này, tựa hồ là rõ ràng đối với danh tự này có chút xa lạ. Có chút mờ mịt, Mạch Phong, hắn tiềm lực thiên phú không tệ, cũng là chúng ta hôm nay khuynh lực đào tạo một vị thiên tài siêu cấp mầm non. Còn như vậy Loạn Thiên Chiến Đế kiếm cũng là trải qua chúng ta nhất trí đồng ý, mới quyết định muốn giao phó cho hắn bảo vệ binh khí. Nhưng là ai, nói xong lời cuối cùng, vậy Thừa Trạch đạo quân vậy đều tựa như là có chút không nhịn được vậy thở dài, giống như là có chút không biết làm sao. Nói thật chuyện lần này, hắn vốn là đều không làm sao để ở trong lòng. Mặc dù vậy Mạch Phong đúng là chết, không sai. Bọn họ bộ chiến tổ địa bởi vì chuyện này, vậy đúng là có chút tổn thất, cái này cũng không sai. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác à. Đào tạo thiên tài, giết ra trùng vây, trở thành cường giả, hoặc là chết ở nửa đường. Đây là cái tuyệt đối luật sắt, và tuần hoàn. Ai nói cao cấp thiên tài liền nhất định có thể lớn lên, nhất định có thể trở thành một tôn bất thế. Vô địch siêu cấp cường giả. Làm sao có thể, đó hoàn toàn là chuyện không thể nào. Đều đã đến bọn họ loại độ cao này, lại sao có thể không rõ ràng, cái này như vậy dễ hiểu đạo lý đâu. Cái này thế gian cái gọi là thiên tài, yêu nghiệt có nhiều ít. Nói không khoa trương, đây tuyệt đối là cuồn cuộn không ngừng, vô cùng vô tận. Nhưng mà những người này, bọn họ cuối cùng cũng có thể trở thành một tôn siêu cấp cường giả sao? Không, sự thật chân tướng phải, những người này 10 có 8 9 đều chết hết. Bọn họ, hoặc là bị người làm là đá lót đường rậm ở dưới chân, hoặc là gặp phải đủ loại nguy hiểm, ảm đạm hạ màn. Hoặc là dứt khoát thậm chí cũng không việc gì cái gọi là thời khắc huy hoàng, liền đều đã mất, ở lịch sử trong năm tháng liền một chút dáng dấp giống như rung động, cũng không có. Nói cách khác, những thứ này cái gọi là các yêu nghiệt thiên tài. Bọn họ cho tới bây giờ đều không thể uống một tôn chân chính siêu cấp cường giả hoa dấu băng. Có lẽ, người có thể đem hắn coi là hạt giống, coi là tương lai hy vọng. Nhưng cùng lúc đó, người cũng phải làm tốt. Hắn có thể sẽ nửa đường chết bất đắc kỳ tử, chết oan uổng chuẩn bị tâm tư. Huống chi chính bọn họ mới có thể có ngày hôm nay tất cả đều là chưa từng đếm khó khăn hiểm cảnh, núi thây biển máu trong đó giết đi ra ngoài. Cho nên trong lòng bọn họ mặt cũng chỉ rõ ràng hơn, cái này cái gọi là đường tu hành, chính là người ăn thịt người. Dọc theo con đường này, không phải ngươi ăn ta chính là ta ăn ngươi. Không việc gì đúng sai thị phi có thể nói, bọn họ vậy đều sớm thói quen cho nên, mặc dù vậy Mạch Phong, đúng là chết, thế nhưng cũng chỉ là hắn kỹ không bằng người mà thôi. Mặc dù đối với này bọn họ vậy khẳng định sẽ trả thù lại, nhưng ở bọn họ nội tâm trong đó. Nhưng cũng thật không hơn cầm chuyện này yên tâm trên, thậm chí tương đối mà nói, hắn cũng còn có chút quan tâm hơn và càng quan tâm vậy Loạn Thiên Chiến Đế kiếm nhiều hơn một chút, bởi vì bỏ mặc nói thế nào, vậy dẫu sao là một cái đạo quân đế kiếm à. Thực vậy, còn sống Mạch Phong, có lẽ quả thật so với cái này Loạn Thiên Chiến Đế kiếm càng có giá trị, cũng càng có tiềm lực một ít, nhưng hắn hiện tại nhưng đã chết à. Người chết ở đâu ra giá bao nhiêu trị giá, người chết đèn tắt thôi, hắn nguyên lấy là chuyện này hẳn cũng chỉ là chết cái Mạch Phong, mà thôi chỉ cần vậy Loạn Thiên Chiến Đế kiếm vẫn tồn tại cái này thế gian, vậy bọn họ một ngày nào đó có thể đem hắn tìm trở về, vậy cũng không sao ghê gớm, chỉ là hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cái đó tên là Trần Phi Trần Hư Không Thanh Thiên Tiên Giới tiểu bối, lại có thể sẽ ác như vậy, đều đã giết Mạch Phong không nói. Lại có thể thậm chí còn cầm bọn họ bộ chiến tổ địa Loạn Thiên Chiến Đế kiếm, làm thành cái này bức quỷ dáng vẻ. Nếu như nói Mạch Phong chết, đối bọn họ mà nói, chỉ là có chút tổn thất nói. Như vậy hiện tại, tổn thất này liền thật là có chút, tổn thất thảm trọng. Tất cũng không kể nói thế nào, vậy cũng là một cái đạo quân đế kiếm à. Loại cấp bậc này nội tình đối bất kỳ thế lực mà nói, cũng rất trọng yếu. Đây là không nghi ngờ chút nào, nhưng là cái gì? Người đã chết, Long Phượng cổ tổ đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói. Ừ chết, hơn nữa còn là thần hồn câu diệt như vậy, cơ hồ không quá có thể cứu lại được. Thừa Trạch đạo quân gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Ai, chỉ gặp vậy Long Phượng cổ tổ nhất thời nổi giận, mặt đầy âm trầm lạnh như băng nói, là ai? Lại dám động chúng ta bộ chiến tổ địa truyền nhân, không muốn sống sao, ai, không phải chúng ta cái này giới người. Thừa Trạch đạo quân thở dài, cười khổ nói, là một cái kêu là Trần Phi Trần Hư Không đứa nhỏ, hắn thật giống như đến từ Thanh Thiên Tiên Giới, không phải chúng ta người nơi này. Thanh Thiên Tiên Giới, Long Phượng cổ tổ ngần một tí, nhưng vậy vẫn là tức giận không giảm, lạnh như băng nói, vậy cũng không được, giết người thì thương mạng, dám động chúng ta bộ chiến tổ địa người, vậy nhất định phải để cho hắn trả giá thật lớn. Tìm người đi cầm hắn diệt trừ đi, ha ha ha. Sau lần này, vậy Thừa Trạch đạo quân thậm chí cũng còn chưa kịp mở miệng, nhưng gặp vậy vẫn luôn không lên tiếng của máu đạo tổ Diệp Cuồng Huyết lại có thể đột nhiên cười lạnh, hơn nữa còn cười có chút châm biếm, có chút giễu cợt, phảng phất là đối Long Phượng cổ tổ lời nói này, rất khinh thường như nhau. Diệp Cuồng Huyết, ngươi có ý gì? Long Phượng cổ tổ hơi nhíu mày đứng lên, chăm chú nhìn Diệp Cuồng Huyết, lạnh như băng nói, ngươi cười cái gì? Ta là cười ngươi đầu óc có vấn đề, chẳng lẽ, ngươi là thật đã lão hồ đồ sao? Diệp Cuồng Huyết châm chọc cười một tiếng, nói châm chọc. Ngươi nói gì sao? Nhất thời vậy Long Phượng cổ tổ trực tiếp là nổi giận, một cổ tuyệt mạnh khí thế kinh khủng tràn ngập ra, phảng phất là biến dạng chư thiên. Để cho ngươi nghẹt thở, Diệp Cuồng Huyết ta cảnh cáo ngươi, không biết nói chuyện liền cho ta im miệng, ngươi lấy là ngươi là ai? Đừng lấy vì ngươi là Vô Thượng Thư Viện viện chủ, là có thể ở ta trước mặt nói ẩu nói tả, muốn đánh phải không? Ta tác thành ngươi, hiển nhiên, lúc này cái này Long Phượng cổ tổ đúng là có chút thật nổi giận. Thế nhưng Diệp Cuồng Huyết nhưng cũng vẫn là không có động tĩnh, lại còn là có chút mặt đầy châm chọc cười khẩy nói, Long Phượng cổ tổ, thu hồi ngươi cái này bộ bất nhập lưu trò lừa bịp vặt đi, ngươi cái này bộ đồ, dùng tới dọa người khác có lẽ tạm được, hù dọa ta. Ha ha, ngươi cảm thấy có ý nghĩa sao? Diệp Cuồng Huyết, ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Chờ ép ta thật trở mặt với ngươi. Nguyên bản vậy có chút giận dữ Long Phượng cổ tổ lại có thể đột nhiên yên tĩnh lại. Sau đó cứ như vậy trực câu câu nhìn hắn, mà ở thấy một màn này. Vậy Diệp Cuồng Huyết lại có thể cũng có chút hơi nhíu mày đứng lên. Sau đó liền liền gặp hắn sắc mặt trầm xuống. Tiếp theo mới có hơi mặt không cảm giác nói. Ngươi không nghe được hắn là làm sao nói cho ngươi sao? Vậy tiểu tử là Thanh Thiên Tiên Giới người, người muốn giải quyết hắn, giải quyết như thế nào, người lấy là rất dễ dàng sao? Lời vừa nói ra, vậy Long Phượng cổ tổ ngược lại có chút sắc mặt khác thường, chợt lại nhìn kỹ vậy Diệp Cuồng Huyết mấy mắt lúc này mới lại đột nhiên mở miệng hỏi nói. Nhìn dáng dấp ngươi biết Âu Dương Thừa Trạch nói cái vật nhỏ kia. Tên gì, Trần Phi Trần Hư không? Nhất thời vậy Diệp Cuồng Huyết sắc mặt trực tiếp là ngưng động liền một tí chỉ theo sau liền liền khôi phục bình thường, hơn nữa còn rất thản nhiên gật đầu một cái, nói. Đây chính là ta đến tìm ngươi nguyên nhân, nói thật nói, ta cũng tài, thua ở tiểu xúc sinh kia trong tay. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tại sao cái này Loạn Thiên Chiến Đế kiếm, sẽ lấy loại hình thức này xuất hiện ở ta trong tay sao? Không sai, chính là bởi vì hắn. Vì thế, ta thậm chí bồi thượng liền giá rất lớn. Lời vừa nói ra, vậy Long Phượng cổ tổ trực tiếp là trầm mặc. Mà vậy một bên Thừa Trạch đạo quân lúc này thậm chí cũng lại là có chút mặt đầy không thể tưởng tượng nổi, hơi hít một hơi khí lạnh, sắc mặt mơ hồ lộ ra mấy phần khiếp sợ và hoảng sợ. Bọn họ dĩ nhiên đều biết Diệp Cuồng Huyết lai lịch, đường đường vô thượng thư viện 6 đối chiếu tim một trong anh lưu chủ, đường đường cảnh giới tu vi thực lực chăn tới đứng đầu đạo tổ, bọn họ vĩnh hằng tiên giới siêu cấp cường giả một trong. Nói không khoa trương, cõi đời này, sợ rằng trừ mấy vị kia cao cao tại thượng cao nhất thiên tôn ra, liền lại không có người bất kỳ có thể tùy tiện đè hắn một đầu, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn nhưng lại có thể chủ động nói mình thua, mà, hơn nữa, còn lại là thua ở một cái thanh thiên tiên giới tiểu hoa hoa trong tay. Cái này cái gì khái niệm? Đây quả thực chấn Thừa Trạch đạo quân bọn họ đều có chút nói không ra lời. Hắn vốn cho là mình đã đủ đánh giá cao cái đó tên là Trần Phi Trần hư không tiểu tử, lại không nghĩ rằng, lại có thể còn đánh giá thấp. Vậy tiểu tử hắn, thật có như thế lợi hại. Nếu liền vô thượng thư viện cuồng máu đạo tổ cũng đều thua ở trong tay hắn. Cái này cũng quá khoa trương đi. Thừa Trạch đạo quân trong lòng trực tiếp là hít một hơi dài, khó mà bình tĩnh, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Long Phượng cổ tổ lại đột nhiên lên tiếng, mặt không chút thay đổi nói. Chiếu ngươi như thế nói, ngươi mục tiêu cũng là hắn. Không tệ, Diệp Cuồng Huyết không chút do dự gật đầu một cái, nói. Có mấy lời ngươi có thể không tin, nhưng ta quả thật là nghĩ như vậy, ở trên người hắn, ta mơ hồ thấy được mấy phần ban đầu cái đó thần ngày nay bóng dáng. Cho nên, người này chưa trừ đi mà nói, tất là họa lớn. Lời vừa nói ra, vô luận là vậy Long Phượng cổ tổ, vẫn là vậy Thừa Trạch đạo quân, cũng lại là mặt liền biến sắc, phảng phất là bị chấn không nói ra lời. Lá viện chủ, ngươi phải chăng có chút quá đề cao hắn? Ở trên người hắn có thể thấy thần ngày nay bóng dáng, nhưng mà vậy thần thiên đều không phải là, không phải. Thừa Trạch đạo quân không nhịn được lên tiếng, hắn vậy là thật có chút cảm thấy. Lúc này cái này Diệp Cuồng Huyết mà nói, có chút bắt đầu đổi được quá hoang đường. Thần ngày nay, vạn tiên vương thần thiên đô. Phải biết danh tự này cũng không chỉ ước chừng chỉ là ở đó thanh thiên tiên giới trong đó như sấm bên tai. Danh tự này, ở bọn họ vĩnh hằng tiên giới trong đó cũng giống như nhau đại danh đỉnh đỉnh. Vậy không người không biết, không người không hiểu. Dẫu sao cái này nhưng là lúc đầu từng liều chết một vị. Bọn họ cái này vĩnh hằng tiên giới trong đó cao nhất thiên tôn tồn tại cái thế đồ sộ hung, cái thế cự đầu cường giả. Có thể ở trên người đối phương thấy cái loại này cái thế đồ sộ hung bóng dáng. Cái này cái gì khái niệm? Vậy cái này há chẳng phải là bảo đảm không thấp hơn đều là đứng đầu đạo tổ khởi bước, thậm chí là thiên tôn có hy vọng. Điều này sao có thể? Tuyệt không có khả năng này. Đây cũng quá cất nhắc hắn chứ. Nhưng mà đối với hắn phần này nghi ngờ, Diệp Cuồng Huyết nhưng căn bản khinh thường trả lời, thậm chí trực tiếp là không thấy hắn. Cái này cũng để cho Thừa Trạch đạo quân không khỏi được cả người run một cái, sau đó có chút tỉnh táo lại. Thế giới này quá điên cuồng. Hắn lộc bộc tự nói, mà vậy Long Phượng cổ tổ lúc này nhưng cũng bắt đầu có chút cau mày, không nói một lời đứng lên. Không giống với vậy Thừa Trạch đạo quân nghi ngờ, hắn ngược lại là rất rõ ràng. Nếu có thể từ vậy Diệp Cuồng Huyết trong miệng nghe được cái này loại nói, vậy hơn phân nửa chính là thật có chuyện như vậy. Nếu không, vậy Diệp Cuồng Huyết vậy chưa đến nỗi có thể ở trong tay đối phương mặt thất bại. Có thể càng nghĩ rõ ràng liền chuyện này, hắn hiện tại thì càng có chút do dự và nhức đầu. Cho nên ngươi muốn kéo thêm chúng ta bộ chiến tổ địa cùng nhau, đi đối phó hắn. Lại nhìn một cái vậy mặt đầy lạnh nhạt Diệp Cuồng Huyết, Long Phượng cổ tổ đơn giản là lên tiếng, chậm rãi hỏi. Không tệ. Diệp Cuồng Huyết dứt khoát nói. Cho ta cái lý do. Long Phượng cổ tổ trầm giọng nói. Lý do, một cái đủ chưa? Không đủ. Hai cái, ba cái, vẫn là bốn cái. Đều có thể à? Ha ha, ha ha ha. Vậy Diệp Cuồng Huyết trực tiếp là cười lạnh một tiếng. Sau đó giơ tay lên, đưa ra một đầu ngón tay. Đầu tiên, tiểu xúc sinh kia làm thịt các ngươi bộ chiến tổ địa truyền nhân. Các ngươi những thứ này lão già kia chẳng lẽ liền bỏ mặc sao? Giết người thì thường mạng, lẽ bất di bất dịch, huống chi vẫn là cái loại này huyết hải thâm cừu, không giết hắn, không trả thù lại, các ngươi cam tâm sao? Lời vừa nói ra, vậy Long Phượng cổ tổ sắc mặt trực tiếp là trầm xuống, tiếp tục. Ha ha ha, Dịch Cuồng Huyết cười lạnh một tiếng, tiếp tục mở miệng, nói, thứ hai, hắn phá hủy các ngươi cái này bộ chiến tổ địa đạo quân đế kiếm, cái này chẳng lẽ cũng được đi. Chó bị đoạt cơm, còn biết cắn người, các ngươi đâu? Cứ tính như vậy, tiếng nói rơi xuống, lần này hắn thậm chí cũng còn không đợi được vậy Long Phượng Cổ Tổ và Thừa Trạch đạo quân có chút trả lời, liền trực tiếp là lại mở miệng nữa, cười lạnh nói, thứ ba, tiểu xúc sinh kia là một nhân vật, cũng là một cao cấp thiên tài, nhưng hắn nhưng là vậy thanh thiên tiên giới người. Biết chưa, nếu thật như vậy để hắn bỏ mặc, làm sao, chẳng lẽ các ngươi còn muốn để cho vậy ban đầu Duy La đạo tổ sự tích, nặng hơn diễn một lần sao? Ngươi nói gì sao? Long Phượng Cổ Tổ ngần một tí, sau đó trực tiếp là thốt nhiên giận dữ. Căm tức nhìn Diệp Cuồng Huyết, có thể vậy Diệp Cuồng Huyết nhưng cũng vẫn là rửng rưng. Lãnh đạm nói, Long Phượng lão nhi, tiểu xúc sinh kia rốt cuộc có hay không thần ngày nay, Nam Ly Phượng Tổ bọn họ như vậy lợi hại, ta không biết, nhưng ta biết ngươi khẳng định không có Duy La cường. Ta nói có đúng không? Lời vừa nói ra, Long Phượng Cổ Tổ lại hung ác trợn mắt nhìn một mắt Diệp Cuồng Huyết, lúc này mới đè xuống hỏa khí, lạnh lùng nói. Còn gì nữa không? Còn có, Diệp Cuồng Huyết dừng một chút, sau đó trực tiếp là hướng vậy Long Phượng Cổ Tổ nhìn lại, cười lạnh một tiếng, nói, nếu như ngươi giúp ta lần này, liền làm ta Diệp Cuồng Huyết thiếu ngươi một cái ân huệ, như thế nào? Lời vừa nói ra, vậy Long Phượng Cổ Tổ trực tiếp là trầm mặc, thậm chí liền vậy Thừa Trạch đạo quân lúc này, vậy cũng có chút khẩn trương. Ân huệ, đường đường một tôn đứng đầu đạo tổ cường giả ân huệ, giá này trị giá có thể thật không nhỏ à. Được rồi, cứ như vậy đi, ta đáp ứng ngươi, cụ thể muốn chúng ta làm gì? Nhưng vào lúc này, vậy Long Phượng Cổ Tổ đột nhiên lên tiếng, vậy lại có thể thật đáp ứng. Nhất thời vậy Diệp Cuồng Huyết vậy trực tiếp là cười lên, mặt đầy sát khí, nói, rất đơn giản. Ta muốn tấn công thanh thiên tiên giới bên Uyên Đế Thành, các ngươi tới giúp ta, chỉ đơn giản như vậy. Được, Long Phượng Cổ Tổ trực tiếp một tiếng đáp ứng, tựa như đây là một kiện rất chuyện nhỏ tầm thường vậy, thế nhưng Thừa Trạch đạo quân ở một bên, lại nghe được đơn giản là ra đầu tê dại, kinh hồn bạt vía. Tấn công bên Uyên Đế Thành, cái này là ý gì? Đây là muốn tung lên hai giới tiên giới đại chiến mở màn liền sao? Đồ chơi kia, đây chính là một tòa chân chính trên ý nghĩa dáng vóc to cối xay thịt à. Một khi khai chiến, liền hắn như vậy đứng đầu đạo quân cường giả vậy đều sẽ có nguy hiểm tánh mạng, nói cách khác, liền hắn cũng sẽ chết. Trong chốc lát, Thừa Trạch đạo quân có chút tâm loạn như ma. Thế nhưng Long Phượng Cổ Tổ và vậy Cuồng Máu đạo tổ Diệp Cuồng Huyết đều đã quyết định xong sự việc, như vậy, cho dù là hắn cũng đều không tư cách phản đối. Chỉ có thể lặng lẽ tiếp nhận. Rất nhanh, bộ chiến tổ địa chỗ tòa này dáng vóc to chiến tranh máy móc, vậy bắt đầu và vậy anh lưu như nhau, điên cuồng vận chuyển. Vô số cường giả, được phân phối đến tất cả lớn trong quân đoàn, vô số tư thế hào hùng, và chiến tranh kia nước lũ, cũng đều rất nhanh liền vọt ra khỏi vậy bộ chiến thiên vực, thẳng đánh tới vậy hai giới chiến trường biên uyên chi địa. Vì vậy cái này tiên giới đại chiến cái này cổ gió, vậy bắt đầu chính thức càng thổi càng lớn, càng ngày càng cương mãnh, mãnh liệt. Sẽ ở đó vĩnh hằng tiên giới và vậy thanh thiên tiên giới tới giữa tiên giới đại chiến gió, đã là cực kỳ gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, chạm một cái liền bùng nổ lúc đó, vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó, thần vương phi tiên đại trận trong đó Trần Phi đối với lần này, nhưng là không biết chút nào. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hắn lúc này, nếu như và vậy trước mới vừa vào trận thời điểm so sánh, cũng càng là đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng. Nếu như nói ngay từ đầu hắn, chính là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh người, là một bộ hoàn hoàn chỉnh chỉnh thân xác thân thể mà nói. Như vậy hiện tại, hắn cũng đã là biến thành một người còn đang không ngừng hòa tan, không ngừng vỡ nát tan rã thân xác thân thể không lành lặn. Hắn lúc này, tối đa vậy cũng chỉ còn lại có vậy nửa ngón cái vậy hơi nhỏ. Cái này thậm chí liền hắn ngày thường dưới tình huống bình thường trong 1%, 0,1%. Vậy cũng không có, nhưng cái này đều không phải là điểm chính. Điểm chính phải. Dù là như vậy, cái loại này như cũ còn đang kéo dài không ngừng hòa tan tan rã khuynh hướng lại có thể cũng còn có thứ tự không loạn tiến hành. Như vậy một màn cho người cảm giác, vậy hình như là thật nhất định phải đem hoàn toàn hóa thành hư vô đó mới coi như là kết thúc. Hơn nữa, càng trọng yếu hơn chính là, cái loại này còn đang kéo dài không ngừng hòa tan tan dã khuynh hướng, lại có thể cũng còn không giới hạn tại thân xác, mà là liền hắn, linh hồn lực lượng tầng bên trên bất diệt thần hồn, cũng đều lại còn là như vậy. Nói cách khác, vào giờ phút này hắn Trần Phi, lại có thể vô luận là thân thể kia thân thể, vẫn là vậy linh hồn tầng bên trên bất diệt thần hồn, cũng đều đang còn ở vào một loại kéo dài không ngừng hòa tan, tan dã trạng thái trong đó. Đây không thể nghi ngờ là một chuyện rất đáng sợ tình. Dẫu sao nếu là thật muốn để mặc cho cái loại này khuynh hướng liều mạng nói, như vậy hắn kết quả sau cùng, cũng chỉ tất nhiên chỉ có một cái. Vậy đó là một con đường chết, tan thành mây khói, thậm chí liền một điểm cuối cùng xám đều sẽ không còn lại. Nhưng mà, tại sao có như thế nào, Trần Phi hắn hiện đang tại sao sẽ xuất hiện như vậy tình huống đâu? Cái này thật ra thì vậy rất đơn giản. Cái này thật ra thì chính là bởi vì đây là hắn sắp đi thông vậy cổ thần cảnh giới, ba đại đường phải đi qua một trong, thôi. Không sai, ở trải qua vậy thần vương phi tiên đại trận lực lượng trùng trùng tẩy rửa và xông lên soát sau đó, hôm nay Trần Phi hắn hiện tại, cũng đã là thành công từng cái chọc thủng vậy tiên tổ bát trọng thiên đỉnh cấp, tiên tổ cửu trọng thiên, thậm chí là vậy tiên tổ cửu trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới tu vi trần nhà, từ đó đứng ở vậy cổ thần cảnh giới ngưỡng cửa trước. Ở chỗ này, nếu như hắn vẫn có thể tiến hơn một bước nói, như vậy hắn là có thể được như nguyện hoàn toàn đánh vỡ phương này thanh thiên tiên giới cực hạn, từ đó trở thành một tôn, chân chính vượt qua tiên giới cực hạn ra cổ thần cường giả. Nhưng ở này trước, hắn còn có ba điều đường phải đi qua, hoặc là nói, ba cái phải đi qua khảo nghiệm. Một, là chặt đứt thật ta, hai, là trọng tố hỗn độn. Thứ ba, chính là hủy diệt lôi kiếp. Trước tiên nói một chút về cái này chặt đứt thật ta đi. Mọi người đều biết, phàm là ở một cái tiên giới trong đó ra đời ra bất kỳ tồn tại, bất kỳ sinh linh, bất kỳ loài, cũng sẽ bị đánh lên nên tiên giới đóng dấu. Lúc mới bắt đầu, tầng này đóng dấu thật ra thì vậy không việc gì chỗ xấu, ngược lại sẽ là tượng trưng một loại thân phận. Đại biểu hắn sinh trưởng ở địa phương dân địa phương thân phận. Nhưng làm hắn cảnh giới tu vi thực lực càng ngày càng lớn mạnh, đồng thời. Vậy còn lựa chọn phải đi điều này cùng nên tiên giới thiên đạo ý chí, ở vào phía đối lập cổ thần đường sau này tầng này đóng dấu, liền sẽ trở thành là làm trở ngại ngươi tiếp tục đi tới nhất đại chướng ngại, thậm chí vậy còn sẽ lớn nhất hạn chế mọi phía làm trở ngại ngươi trở thành cổ thần, cho nên, nếu muốn trở thành cổ thần, vậy nhất định phải chặt đứt tầng này đóng dấu, chặt đứt thật ta, đây là ải thứ nhất. Sau đó, liền chính là vậy ải thứ hai trọng tố hỗn độn, chặt đứt thật ta sau này. Tương đương với ban đầu ở vào thế giới này trong đó hết thảy dấu vết hết thảy đóng dấu, hết thảy thân phận tin tức, cũng sẽ bị hoàn toàn thanh trừ hết. Thẳng thắn một chút mà nói, thật ra thì chính là từ ta hủy diệt. Hủy diệt thân xác, lại hủy diệt linh hồn, đem vậy hết thảy có thể sẽ bị vậy tiên giới đóng dấu coi là sống nhờ tái thể đồ cũng hết thảy hủy diệt. Sau đó, mượn nữa lấy vậy thế giới hỗn độn trong đó hỗn độn lực lượng quy luật, trọng tố tân sinh. Trọng tố một cái mới thuộc về vậy thế giới hỗn độn trong đó phép tắc thân xác và linh hồn. Đây chính là hỗn độn trọng tố. Nói đến đây, đáng liền nói chính là vậy hỗn độn thần tính. Tại sao nói hỗn độn thần tính chính là cái này cổ thần cảnh giới chìa khóa? Thật ra thì chính là bởi vì cái này hỗn độn thần tính, chính là cái này tiên giới thế giới trong đó, duy nhất một có thể câu liền vậy thế giới hỗn độn trong đó quy luật lực lượng, từ đó trọng tố tân sinh đồ. Hơn nữa nó cũng là cái này tiên giới trong đó, duy nhất một tuyệt đối không thể nào sẽ bị vậy tiên giới đóng dấu, sống nhờ, ẩn núp đồ. Vì vậy, cái này chặt đứt thật ta, hỗn độn trọng tố, thông thường trình tự, thật ra thì chính là trước chặt đứt thật ta, đồng thời đem tự thân bổn nguyên lực lượng, và vậy không diệt thần hồn trong đó ý niệm lực lượng, cũng tạm thời phụ thuộc vào chữa cất ở đây hỗn độn thần tính trong đó. Sau đó sẽ mượn lấy cái này hỗn độn thần tính đặc tính. Và vậy vực ngoại thế giới hỗn độn trong đó hỗn độn lực lượng quy luật câu liền, mượn này hỗn độn trọng tố sống lại. Nói cách khác, nếu là không có vậy hỗn độn thần tính mà nói, chỉ là cái này hỗn độn trọng tố cửa ải này, cũng chỉ căn bản không qua được. Cho nên, nó mới biết trở thành chìa khóa, còn như vậy cửa ải cuối cùng hủy diệt lôi kiếp rõ ràng liền trước mặt, cái này thật ra thì vậy cũng rất dễ dàng hiểu. Hỗn độn trọng tố sau đó. Tương đương với hắn từng là phương này tiên giới dân địa phương thân phận tin tức đóng dấu, đã là hoàn toàn không có. Mà dưới tình huống này, tiên giới quy luật sẽ tự động đem coi là người ngoại lai, kẻ địch, từ đó rơi xuống hủy diệt lôi kiếp. Chống đỡ đi qua, vậy hủy diệt lôi kiếp quy luật lực lượng sẽ tự động ở trên người bao trùm lần trước tầng còn sót lại nên tiên giới quy luật lực lượng. Tương đương với một loại khác thân phận tin tức đóng dấu. Nhưng đây cũng là bên ngoài, mà trước khi như vậy, nhưng là trong xương nội bộ, hai người tới giữa có hoàn toàn bất đồng khác biệt. Nếu là không chống đỡ đi qua, cái này tự nhiên cũng chỉ càng đơn giản hơn. Sẽ bị vậy hủy diệt lôi kiếp oanh cặn bã đều không còn dư lại. Từ đó, hoàn toàn tan thành mây khói, hồn phi phách tán. Cho nên, theo vậy Trần Phi thân xác linh hồn vào lúc này không ngừng bị hòa tan rã. Cái này thật ra thì chính là một cái tự mình hủy diệt, chặt đứt ta chân thật quá trình. Đến khi hắn thân xác và linh hồn đều bị hoàn toàn hủy diệt sau này, vậy cũng ý nghĩa, cửa thứ nhất này vậy rốt cuộc coi như là hoàn toàn vượt qua. Còn như quá trình này đối với Trần Phi mà nói, nhưng là dị thường thuận lợi. Thậm chí thuận lợi liền một chút, dáng dấp giống như gợn sóng, cũng đều chút nào cũng không có. Hết thảy đều tựa như là nước chảy thành sông, mà ở thấy một màn này, lúc này vậy thần vương phi tiên đại trận ra xấu hổ ông già, cũng là không tự chủ được vậy khẽ gật đầu, chợt tự lẩm bẩm đứng lên. Nói, xem ra, hết thảy cũng rất thuận lợi. Đây là tự nhiên, lấy bản lãnh của hắn, những quá trình này đối hắn mà nói sợ rằng liền một chút độ khó cũng không có. Cho nên, lại làm sao có thể sẽ không thuận lợi đâu. Lại một giọng nói vang lên, nhưng là vậy sĩ điệp đan tôn nàng vậy xuất hiện. Nhưng lại rõ ràng có thể thấy được, lúc này nàng, đối so với trước kia nàng mà nói, trạng thái kém rất nhiều. Thậm chí liền tự thân thật thể hình thái, lúc này lại có thể vậy đều bắt đầu trở nên có chút hư hóa có thể tưởng tượng được. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa mà nói, nàng vẫn có thể lại tiếp tục tồn tại nữa thời gian, chắc cũng là sẽ không có quá lâu chứ. Đúng vậy, đối hắn những cái kia cổ thần mà nói, dùng để thẩm phán cổ thần hủy diệt lôi kiếp, đó mới là nhất phiền toái lớn. Nhưng đối với hắn mà nói, sợ rằng phiền toái nhất cũng chỉ là cái này ngay từ đầu chặt đứt thật ta chứ. Cửa ải này một khi qua, phía sau những cái kia cũng đều chỉ là khoa nhi đồng mà thôi. Đối hắn mà nói căn bản là không có gì độ khó. Vậy ở Trần người to con vậy xuất hiện, cười tủm tỉm nói. Tại sao phải nói vậy dùng để thẩm phán cổ thần hủy diệt lôi kiếp, mới là nhất phiền toái lớn. Đây là bởi vì cái loại này hủy diệt lôi kiếp, và như vậy thông thường trên ý nghĩa thiên kiếp, có chút không quá giống nhau. Những cái kia thông thường trên ý nghĩa thiên kiếp, bản chất ý nghĩa, cũng là vì chui luyện thực tập khảo nghiệm, thậm chí là khen thường. Thiên đạo ban phúc, cho nên, loại thiên kiếp này uy lực cũng không phải là cố định, nó sẽ theo độ kiếp người thực lực mạnh yếu, mà làm ra thay đổi và điều chỉnh. Vậy chính vì vậy, đại đa số dưới tình huống, loại thiên kiếp này uy lực và lực sát thương, đều sẽ không quá mạnh mẽ, quá ác. Sẽ có một cái tương đối thích hợp độ thế nhưng dùng để thẩm phán cổ thần hủy diệt lôi kiếp, nó nhưng không phải như vậy. Cái loại này cổ thần hủy diệt lôi kiếp ý nghĩa tồn tại của nó, là vì thẩm phán và hủy diệt. Nói cách khác, chỉ cần nó vừa xuất hiện, vậy thì tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Vậy tuyệt đối là sẽ dựa theo như vậy uy lực lớn nhất lực sát thương tới. Cho nên mỗi cái muốn trở thành cổ thần người, bọn họ cần độ cướp, đều là giống nhau, đều là như vậy uy lực lớn nhất hủy diệt lôi kiếp, đi lên trực tiếp kéo căng, nhưng mà... Nếu những cái kia thông thường cổ thần cường giả cũng có thể vượt qua đi, vậy đây đối với Trần Phi mà nói thì càng không khó khăn gì. Phải biết hắn bây giờ thực lực cũng đã là có thể vững vàng đè qua những cái kia thông thường nhất trọng thiên cổ thần, mà hắn bây giờ thế nào? Vậy thì càng khỏi phải nói, tuyệt đối là chỉ cao chớ không thấp hơn, thả lo lắng hắn có thể hay không độ kiếp thành công, không bằng suy nghĩ một chút hắn ở trở thành cổ thần sau đó. Rốt cuộc mới có thể có vì sao chờ thực lực. Ta đây là thật là tò mò, hắn và thần ngày nay so với, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Xí điệp đan tôn con mắt lóe lên nói thật, ta cũng thật là tò mò, thằng nhóc này hắn hẳn là chín thần cấm không sai chứ. Ở Trần người to con than thở một tiếng, sau đó lại có chút chặt lấy làm kỳ, nói, không nghĩ tới cái này thời đại lại có thể sẽ sản sinh ra loại quái vật này tới. Cũng không biết hắn cái này chín thần cấm tiềm lực thiên phú, rốt cuộc là làm sao tới, có một thì có hai thì có ba, phải biết không đã có mới là khó khăn nhất. Nhưng khi nó chân chính có sau này, xuất hiện lại cây thứ hai, cây thứ ba, có lẽ, chắc liền không khó khăn như vậy chứ. Xí Điệp Đan Tôn nhẹ giọng nói, cây này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, có thể chính mắt thấy được hắn quật khởi. Đây cũng tính là tròn chúng ta ban đầu tâm nguyện. Vậy xấu hổ ông già nhẹ giọng nói, sắc mặt cũng thay đổi dễ dàng hơn. Thật giống như thật đã lại vậy, tất cả tư tưởng như nhau. Năm đó, bọn họ vì trong lòng cây đó chín thần cấm nguyện vọng, hoặc là nói chấp niệm, trả giá vô số tâm huyết, vậy hy sinh rất nhiều thứ, có thể kết quả thế nào? Nhưng vẫn bị thất bại, hơn nữa thậm chí còn rơi vào kết quả như thế này. Nói không khoa trương, vậy thật là thất bại cực kỳ. Kết quả hiện tại, rõ ràng hết thảy các thứ này cũng không phải là bản ý của bọn họ, nhưng ngược lại như vậy không giải thích được thấy tận mắt Trần Phi quật khơi. Đời người gặp được thật là kỳ diệu à, đào rỗng tâm tư, cầu mà không được, từ từ buông tha, ngược lại lặng yên không tiếng động tới, đây chính là đời người à. Để cho người điên cuồng, để cho người giờ khóc giờ cười, để cho người cảm khái vạn phần. Đúng vậy, có thể tròn cái này nguyện, liền đã coi như là rất tốt. Ta cũng không việc gì không cam lòng, không bằng chỉ như vậy phân biệt đi, mực tổ, hạ xa mới, kiếp sau gặp lại, bổn cung đi trước một bước. Xí Điệp Đan Tôn hướng vậy xấu hầu ông già cùng ở trần người to con nhìn lại, vậy đôi hừng hực thiêu đốt vĩnh hằng tiên hỏa mâu, cũng giống như là hiện ra một món nhu hòa, ôn nhu, cùng với từ biệt thần sắc. Vù vù, rồi sau đó, ánh sáng lóe lên, vậy Xí Điệp Đan Tôn thân thể, liền trực tiếp là hoàn toàn giải thể, hóa là đầy trời điểm sáng, tiêu tán đi. Mà ở thấy một màn này, vậy xấu hầu lão già và vậy ở trần người to con cũng là đối mặt cười một tiếng, tiếp theo lẫn nhau khom người một bái, rồi sau đó, bọn họ thân thể vậy đều bắt đầu thật nhanh giải thể, tán làm vô số điểm sáng, biến mất không thấy. Đông, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy thần vương phi tiên đại trận trong đó lại có thể cũng là vào lúc này chợt vọt ra khỏi một cổ vô cùng là mênh mông chập chờn. Sau đó ở đó mênh mông vô tận thiên ngoại thiên thế giới trong đó, thật nhanh ngưng tụ thành một cây lớn vô cùng cự nhân pháp tướng. Tiếp theo, hắn hướng về phía vậy đầy trời điểm sáng tản ra phương hướng, rất cung kính khom người một tới bái sau. Lúc này mới lại chợt ngay tức thì biến mất, phảng phất là cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua như nhau. Thiên ngoại thiên thế giới ra, theo vậy thời gian không ngừng đổi rời, cái này toàn bộ thanh thiên tiên giới trên đỉnh đầu không, vậy đều tựa như là bị bao phủ lên một tầng thật dày mây đen, để mọi người cũng không thở nổi. Đây là bởi vì, vậy vĩnh hằng tiên giới người, đã bắt đầu đối bọn họ thanh thiên tiên giới tuyên chiến. Thành tựu bộ đội tiền phong, vô thượng thư viện 6 đối chiếu tim một trong anh lưu, liên hiệp vậy vĩnh hằng tiên giới đứng đầu đạo tổ thế lực, bộ chiến tổ địa cùng nhau. Đối bọn họ thanh thiên tiên giới vậy biên nguyên chi địa đệ ngũ đế thành phát khởi tấn công. Tiên giới đại chiến lửa, lúc này bị đốt, vậy để cho vậy phiến đất đai hoàn toàn chiến hỏa cả ngày đứng lên. Chiến tranh dậy, khói lửa cả ngày, chỗ tòa này dáng vóc to cối xay thịt khởi động, đủ để cho tất cả mọi người đều làm sợ hãi. Dẫu sao đây chính là quan hệ đến vậy hai đại tiên giới đại chiến à. Như vậy chiến tranh vũ trên đài. Đừng nói là những cái kia cổ thần đạo tôn, đạo quân đạo tổ, thậm chí coi như là vậy cao cao tại thượng vô địch thiên tôn, thần thánh đạo tôn cường giả, liền bọn họ, vậy đều sẽ chết. Vậy chính vì vậy, như vậy chiến tranh sân khấu, đương nhiên, người người cũng làm sợ hãi vạn phần. Nhưng nên tới tổng vẫn là sẽ đến, theo vậy anh Lưu, bộ chiến tổ địa tất cả đại quân đoàn liên thủ tấn công tới. Bên kia huyên đệ ngũ đế thành trong đó tất cả nội tình, tất cả cường giả, vậy đều tựa như là ở trong một đêm, toàn bộ tất cả đều hồi phục. Từng vị cổ xưa cường giả, đi ra tòa kia cửa ải hiểm yếu, từng cái cường giả như mây chiến tranh quân đoàn, ùn ùn kéo đến tới. Mà phiền phiền, phảng phất là vô cùng vô tận vậy, từng ngọn thiết huyết dữ tợn, lớn vô cùng chiến hạm chiến thuyền, chiến tranh binh khí vân vân. Vậy đều bắt đầu liên tục không ngừng lái ra khỏi vậy đệ ngũ đế thành. Nằm lê lết ở đó bao la biên nguyên chi địa bên trên. Và vậy địch quân xa muốn nhìn nhau, tranh phong tương đối. Cái này, không thể nghi ngờ là một tràng kinh thiên động địa thiên đại thịnh yến. Cũng là vậy đệ ngũ đế thành cực lớn nội tình. Đệ ngũ đế thành, tám đại đế thành một trong. Cái này vừa là bọn họ thanh thiên tiên giới đứng ở đó biên nguyên chi địa trong đó tám đại môn hộ một trong. Đồng thời, cũng là bọn họ dùng để phòng ngự cái khác tiên giới xâm lấn phòng tuyến cuối cùng một trong. Nói không khoa trương, đây chính là bọn họ thanh thiên tiên giới nguy hiểm nhất, cũng là nhất địa phương trọng yếu một trong. Từ cổ chí kim, vô số chiến tranh ở chỗ này đánh vang, vô số chiến hỏa ở nơi này cháy. Vô số người, vô số tu sĩ bình thường, vô số cao cao tại thượng cao cấp cường giả, những cái kia chúng sinh cửa, bọn họ cũng từng ở chỗ này ném đầu lâu vầy nhiệt huyết ơ. Ở chỗ này mất mạng, những cái kia núi thây biển máu toàn cộng lại nói thậm chí cũng có thể lấp đầy hơn mấy chục cái thế lực cao cấp đại bản doanh trụ sở. Có thể tưởng tượng được đó là cái gì khái niệm, nhưng thẳng đến ngày hôm nay, chỗ tòa này đệ ngũ đế thành hắn vẫn là ở đó, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Trường sinh bất diệt, cái này liền đã nói rõ hắn nội tình thực lực, tuyệt đối không đơn giản. Mà sự thật cũng là như vậy, địch quân đến, chiến tranh bùng nổ, làm cho chàng này kinh thiên động địa tiên giới đại chiến mở màn, cũng là bị kéo ra không có chút nào dừng lại, và trần trơ. Ước chừng chỉ là vậy anh Lưu, bộ chiến tổ địa tất cả đại quân đoàn liên quân mới vừa một chống đạt nơi này, bọn họ người, vậy cũng đã là đối diện đi. Cái này một chàng mở màn chiến, đánh trời long đất lở, nhật nguyệt không sáng, sau đó là lấy mấy vị siêu thoát cổ thần, quy hồn đạo tôn, cùng với vậy hai đại đạo quân cường giả chết trận. Mà tạm chấm dứt ở đây, chỉ là chiến tranh này cối xay thịt một khi mở, lại sao có thể thật có thể tạm ngừng đâu. Rất nhanh, bọn họ giữa song phương tiên giới đại chiến, liền bắt đầu bước vào một loại cực kỳ kịch liệt cao độ bùng nổ kỳ. Ở cái này trong quá trình, hai bên bùng nổ cỡ nhỏ chiến tranh, vô số. Những cái kia bên trong lớn, thậm chí là siêu lớn đỉnh cấp chiến tranh, cũng đều chẳng lạ lùng gì. Khi thì xuất hiện. Cái này cũng là chân tránh giải thích vì sao vị tiên giới đại chiến, vì sao vị, cái này thế gian kinh khủng nhất dáng vóc to cối xay thịt. Theo chiến tranh không ngừng trầm trọng hơn và thăng cấp, hai bên tổn thương, vậy bắt đầu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn. Lần thứ 12 tiên giới đại chiến mở sau 713 vạn năm, lại là một tràng mới cỡ lớn chiến tranh bùng nổ, vì thế, bọn họ thanh thiên tiên giới một khối trả giá một vị quy hồn đạo tôn. Cùng với hai vị siêu thoát cổ thần giá phải trả. Mà vậy vĩnh hằng tiên giới một khối, chính là một cái đạo quân. Lần thứ 12 tiên giới đại chiến mở sau 4721 vạn năm, một vòng mây cỡ lớn chiến tranh bùng nổ, lần này bọn họ thanh thiên tiên giới ước chừng chết trận hai vị quy hồn đạo tôn, ba vị siêu thoát cổ thần, một vị đạp thiên cổ thần. Mà vậy vĩnh hằng tiên giới một khối trả giá cao phải, hai đại đạo quân. Lần thứ 12 tiên giới đại chiến mở sau 5981 vạn năm, lần này, cùng trong chốc lát bên trong bảo phát ra ước chừng đạt hơn 10 chỗ cỡ nhỏ chiến tranh, còn có cỡ trung chiến tranh, mà hắn kết quả sau cùng, chính là lấy bọn họ thanh thiên tiên giới một vị đạp thiên cổ thần, và vậy vĩnh hằng tiên giới một vị đạo quân cường giả, đổi một lần một. Mà chấm dứt, đây cũng là từ đó lần tiên giới đại chiến đánh vang tới nay. Bọn họ thanh thiên tiên giới lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa chiếm cứ một ít thượng phong. Thời gian sông dài tiếp tục lăn, lần thứ 12 tiên giới đại chiến mở sau 8.1,83 triệu năm, lần này, đồng thời có hai nơi cỡ lớn chiến tranh lúc này bùng nổ. Hơn nữa quan trọng hơn, càng làm cho người ta ra đầu tê dại ưng. Lần này, vậy anh Lưu, vậy bộ chiến tổ địa bọn họ bên kia, lại có thể ước chừng phái ra hai vị đạo tổ cảnh giới siêu cấp cường giả tham chiến. Đây cũng là từ đó lần tiên giới đại chiến đánh vang sau đó, lần đầu tiên nhiều loại cấp bậc này siêu cấp cường giả tham dự vào tham chiến. Vì ứng đối cái này hai vị đạo tổ cấp bậc siêu cấp cường giả, đệ ngũ đế thành bên kia lần này điều động một vị thiên nguyên đạo tôn, hai vị chém vạn đạo cổ thần. Nhưng tiếc là, lần này song tuyến chiến tranh kết quả, nhưng là lấy bọn họ bị bại, hoặc là nói thảm bại. Mà chấm dứt, đầu tiên là vị kia thiên nguyên đạo tôn cường giả. Bị thương nhẹ, sau đó là vậy hai vị chém vạn đạo cổ thần, hai bọn họ người, đều là trọng thương, trừ cái này ra, bọn họ thậm chí cũng còn trả giá hai đại quy hồn đạo tôn, hai đại đạp thiên cổ thần, năm lớn siêu thoát cổ thần giá phải trả, cái này mới có thể kết thúc chiến đấu. Có thể vậy anh Lưu, bộ chiến tổ địa bọn họ bên đó đây, bọn họ lần này liền mới chỉ là chết cái đạo quân mà thôi à? Cái này cái gì khái niệm? Ước chừng một so chín thương vong so, cái này cũng đúng là thật có thể nói là một lần, máu rầm rề triệt đầu triệt đuôi thảm bại. Chàng này tiên giới đại chiến tàn khốc và khủng bố, bị như vậy lột da moi thịt vậy đột hiển đi ra, vậy để cho mọi người lại là sợ hãi, lại là hít thở không thông đứng lên. Nhưng mà, cái này cũng mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Lần thứ 12 tiên giới đại chiến mở sau 100.7433 vạn năm, một vòng mới cỡ lớn chiến tranh lúc này bùng nổ. Lần này, vậy anh Lưu, bộ chiến tổ địa bọn họ bên kia, ước chừng phái ra 3 đại đạo tổ cường giả, 10 đại đạo quân cường giả. Như vậy khoa trương, kinh người mạnh mẽ đội hình, có thể nói là trước đó chưa từng có. Cái này cũng đem vậy lần này tiên giới đại chiến trình độ kịch liệt, thành công đẩy tới mới cao độ. Nhưng là lần này, vậy anh Lưu, bộ chiến tổ địa đám người các cường giả, lại cũng không được như nguyện có kiến thủ, thậm chí ngược lại còn bị vùi lấp đến vậy để ngụ đế thành các cường giả cạm bẫy trong đó. Từ đó trả giá một vị đạo tổ cường giả, cùng với 3 đại đạo quân cường giả đau thương giá phải trả. Lần này, rốt cục thì đến phiên bọn họ anh Lưu, bộ chiến tổ địa thảm bại. Đến phiên vậy thanh thiên tiên giới đệ ngũ đế thành đại hoạch toàn thắng. Nhưng mà vị kia đạo tổ cấp bậc siêu cấp cường giả tổn thất. Nhưng cũng để cho vậy anh Lưu, bộ chiến tổ địa không thể tránh khỏi hơn nữa bạo ngược, điên cuồng lên. Lần thứ 12 tiên giới đại chiến mở sau 200.3371 vạn năm. Lần này tiên giới đại chiến mở sau tràng thứ nhất siêu lớn chiến tranh, lúc này mở màn. Mà ở nơi này trận siêu lớn đỉnh cấp đại chiến trong đó, anh Lưu, bộ chiến tổ địa bọn họ bên kia, tổng cộng là ném vào vượt qua 15 vị đạo tổ đạo quân cường giả. Mà bọn họ đệ ngũ đế thành bên này nơi đầu nhập cổ thần đạo tôn cường giả, tổng cộng là, thậm chí cũng đều đã vượt qua 20 đại quan. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, lần này siêu lớn đỉnh cấp đại chiến trong đó, bọn họ đệ ngũ đế thành bên này, cũng là lần đầu tiên phái ra thứ tư cổ thần cảnh giới nhập hỗn độn cổ thần cường giả, tham chiến. Nhưng coi như vậy, chàng này đỉnh cấp đại chiến cuối cùng, nhưng cũng vẫn là ước chừng một mực kéo dài hơn 50 triệu năm thời gian, lúc này mới chậm rãi được ngừng lại, còn như hắn kết quả sau cùng, vậy dĩ nhiên là lấy bọn họ hai bên cũng đã là lưỡng bại câu thương, mà chấm dứt, bọn họ đệ ngũ đế thành bên này. Ước chừng chết liền một vị thiên nguyên đạo tôn, 2 cái chém vạn đạo cổ thần, 7-8 cái quy hồn đạo tôn, siêu thoát cổ thần, đạp thiên cổ thần, giống nhau là nghiêm túc, đứng đắn chết hơn nửa. Còn như vậy anh Lưu, bộ chiến tổ địa, bọn họ bên kia, cũng đã là lại chết lại cái đạo tổ, lại chết lại 4 cái đạo quân, đồng dạng cũng là tổn thất cực lớn. Lưỡng bại câu thương, không thể không nói, lần này chàng này siêu lớn đỉnh cấp đại chiến xuất hiện. Vậy hoàn toàn là ý nghĩa lần này tiên giới đại chiến, đã là đạt tới một loại giai đoạn tính cực điểm, đỉnh đáng giá ký hiệu. Mặc dù vậy anh Lưu, bộ chiến tổ địa toàn bộ thực lực, không hề chỉ là như vậy. Vậy vĩnh hằng tiên giới thực lực, cũng càng không hề chỉ là như vậy. Nhưng bọn họ cũng không khả năng như vậy không ngừng không nghỉ, một mực tăng giá cả đi xuống. Phải biết chàng này tiên giới đại chiến đánh tới nơi này, bọn họ đồng dạng là tổn thất thảm trọng. Có câu nói là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy, ba mà kiệt. Đánh tới hiện tại, bọn họ vậy cần nghỉ ngơi, cũng cần thở dốc. Cho nên, ở chỗ này chiến kết thúc sau đó áp lực chợt giảm. Thế công yếu bớt, để ngũ đế thành bọn họ bên kia, vậy rốt cục thì nghênh đón một đoạn tới không dễ thở dốc thời gian mà lúc trước như vậy vô cùng kịch liệt chiến tranh tư thế. Hôm nay, vậy rốt cục thì bắt đầu đổi được hơi có chút hòa hoãn một ít. Tuy nói dù là vậy bọn họ giữa song phương bên trong cỡ nhỏ chiến tranh, liền một mực kéo dài đều không đứt đoạn. Thế nhưng bên trong cỡ nhỏ trên cỡ lớn, thậm chí là vậy siêu lớn đỉnh cấp đại chiến, nhưng cũng thật sự là lúc này ngừng công kích. Thật cũng lại cũng không xuất hiện qua. Đến đây, cuộc chiến tranh này vậy bắt đầu bước vào một loại tương đối bằng phẳng, yên lặng kỳ. Nhưng vì thế, bọn họ đệ ngũ đế thành, bọn họ thanh thiên tiên giới trả giá cao, nhưng cũng ước chừng là đến gần. Thậm chí là đã vượt qua vậy 30 vị cổ thần đạo tôn cường giả mất mạng, và từ trận, mới có thể thực hiện, phần này ngắn ngủi thong thả và trật tự. Chiến tranh là tàn khốc, cái này là không thể nghi ngờ, nhưng lại có thể sẽ thảm như vậy khốc, nhưng cũng vẫn là để cho rất nhiều người, cũng chỉ có thể yên lặng. Trong lòng vậy càng không phải là cái mùi vị, nhưng dù vậy, nhưng không thừa nhận cũng không được, đối có người mà nói, chiến tranh là hủy diệt. Là tai nạn, là di thiên đại họa, là tai họa ngập đầu, nhưng đối với con người mà nói, chàng này tiên giới đại chiến chiến tranh, nhưng là một chàng cơ hội. Là lột xác tẩy rửa, cũng càng là quật khởi hy vọng. Theo vậy, thời gian sông dài tiếp tục lăn, càng ngày càng nhiều nhân tài mới nổi, càng ngày càng nhiều trẻ tuổi kia đồng lứa yêu nghiệt các thiên kiêu. Vậy điều bắt đầu ở đó tiên giới đại chiến trên chiến trường thanh danh lan xa, dương danh lập vạn. Từ đó vang dội thuộc về chính bọn hắn uy vọng và danh hiệu. Cường giả thế hệ trước chết trận hạ màn, một đời mới trẻ tuổi đồng lứa yêu nghiệt các thiên kiêu quật khởi, mới cũ thay nhau, đây là thời đại thay đổi. Cũng là một loại tín niệm truyền thừa và luân hồi, lần thứ 12 tiên giới đại chiến mở sau 458.330.000, ma vực đại ma thần truyền nhân. Đồng thời cũng là vậy mới lên một vị quy hồn đạo tôn cường giả ma nữ khắp UU, tại đệ ngũ đế thành bên ngoài tiên giới đại chiến chiến trường, chính diện nghênh chiến vậy bộ chiến tổ địa uy tín lâu năm đạo quân nhân vật. Hùng hổ đạo quân, trận chiến này, hai bên đại chiến trăm năm, cuối cùng là lấy vậy ma nữ khắp UU hơi kém một bậc, mà kết thúc cuộc chiến đấu này, mặc dù là thua, thế nhưng ma nữ khắp UU danh hiệu. Nhưng cũng vẫn là hoàn toàn không bị bất kỳ ảnh hưởng vậy lúc này đánh vang truyền ra. Đạo quân mạnh hơn quy hồn đạo tôn, đây vốn chính là nhận thức chung. Huống chi vậy khắp UU quy hồn đạo tôn cảnh giới tu vi vẫn là mới lên. Mới lên quy hồn đạo tôn, hơn nữa còn là vậy quy hồn đạo tôn, versus đạo quân. Cái này cái gì khái niệm, đây hoàn toàn là hoàn cảnh xấu ở giữa hoàn cảnh xấu. Có thể coi là như vậy. Nàng lại có thể vẫn có thể và vậy hùng hổ đạo quân hợp lại lâu như vậy, cái này thật ra thì cũng đã đủ để thuyết minh rất nhiều thứ. Nàng thực lực, tuyệt không phải là thông thường quy hồn đạo tôn đơn giản như vậy. Lần thứ 12 tiên giới đại chiến mở sau 460.831 vạn năm, yêu Phật nước thần bảo vệ, yêu Phật đại minh vương truyền nhân, đồng thời cũng là vậy mới lên một vị, nhất trọng thiên siêu thoát cổ thần cường giả yêu Phật tiểu minh vương ngang trời xuất thế. Hắn đầu tiên là ở đó đệ ngũ đế thành bên ngoài tiên giới đại chiến trên chiến trường, không ngừng săn giết vậy ít nhất vượt qua 30 cái trở lên nửa bước đế cấp cường giả, sau đó lại đang vậy anh lưu một vị chân chân chính chính đạo quân cường giả dưới sự đuổi giết, thành công trốn bay lên trời không nói, thậm chí còn ngược lại cùng bọn họ vậy yêu Phật nước uy tín lâu năm đạp thiên cổ thần cường giả Hoàng Long yêu tổ cùng nhau liên thủ. Bày cuộc đem phản tổn thương, từ đây danh tiếng vang xa, thanh danh lan xa. Từ đó sau một đoạn thời gian trong đó, Đại La Thiên Thượng Cung truyền nhân, Thánh Tử Lý Bắc Nanh, Ma Vực Hắc Huyết Hoàng Triều cao cấp yêu nghiệt, Đại Công Tước khắp UU thân thị nữ, U Tước Tiên Tử, Kiếm Châu Bá Chủ, Vân Trai Kiếm Môn truyền nhân, Thiên Phong Kiếm Tử Kỳ Lạc Anh, Đệ Nhất Thiên Hạ Phật Môn, A-di-đà Phật Đại Thừa Phật Giáo Phật Đà Từ Kasiapa, yêu Phật Đại Minh Vương con cháu, Bất Lão Sơn truyền nhân, Khổng Nguyên Chân. Cái này từng vị nghe nhiều nên quen các thế lực lớn cao cấp các yêu nghiệt, bọn họ cũng đều ở nơi này tàn khốc trên chiến trường sông lăn tăn ra ngoài, lục tục đánh ra bọn họ chiến tích, vang dội bọn họ uy vọng và danh hiệu. Nhân cơ hội quật khởi, tươi đẹp thiên hạ, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy thời gian cũng là bắt đầu thật nhanh chết, cho đến, đi tới vậy lần thứ 12 tiên giới đại chiến mở sau 587.680.000 năm. Chàng này tiên giới đại chiến đi về phía, vậy bắt đầu nghênh đón mới bước ngoặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.